Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 271, Hai Sáng ghi chép, Dư Danh, chịu chết đi. Gầy gò ông lão cùng cái kia hắc y mặt nạ trực tiếp vây chặt ở Dư tên trưởng lão, ba người trong nháy mắt ở giữa không trung giao thủ, ba cổ năng lượng đều như cùng là dòng lũ giống như mạnh mẽ va chạm, gợn sóng năng lượng kích tán, không gian sóng gợn như cùng là cuộn sóng khuếch tán ra. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thiên Vũ phù cảnh bên trong, chiến cảnh tầng thứ tư bên trong, ánh mắt của mọi người đều là rơi vào phía trước cái kia kinh người phù trận bên trong. Chờ đợi Đỗ Thiếu Phủ bao lâu mới có thể phá trận mà ra, hoặc là bị nhốt ở bên trong, căn bản là không cách nào phá trận mà ra, cuối cùng thất bại rời đi tầng thứ tư, chỉ có thể lần sau lại tới khiêu chiến. Thật mạnh phù trận, có điều nhưng là còn kém một chút, mọi người ở đây suy đoán chờ đợi bên trong, sau hai canh giờ, cái kia kinh người phù trận bên trong, Đỗ Thiếu Phủ tiếng cười lớn truyền ra, phần phật, sau đó cái kia che kín bầu trời giống như bao phủ toàn bộ chiến cảnh tầng thứ tư to lớn phù trận bên trong. Có một luồng năng lượng kinh khủng đang chấn động, trong lúc mơ hồ tựa hồ là có hào quang màu vàng muốn phun ra mà ra, phù trận bắt đầu lão đà lão đảo, khẩn đón lấy, ở không ít ánh mắt kinh biến bên trong, cái kia khủng bố phù trận trực tiếp nổ tung, năng lượng cuồng bạo bao phủ trời cao, khiến cho đến toàn bộ chiến cảnh tầng thứ tư chiến kịch, như thiên băng địa liệt, trời cao phá nát, vô tận phù văn đổ nát, thanh thế khủng bố, xì, Đỗ Thiếu Phủ bóng người xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Nhẹ như mây gió, tự hồ đang phù trận bên trong, cũng không có quá chật vật, hung hãn, quá hung hãn, mạch động cảnh tu vi cấp độ, hai canh giờ liền phá bốn sao viên mãn cấp độ phù trận, khó mà tin nổi, so với lúc trước tướng quân cùng Cốc Tâm Nhan hai người còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Mọi người kinh hãi, trố mắt ngoác mồm, không ai từng nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ, dĩ nhiên là có thể đủ nhanh như vậy thời gian. Liền phá một bốn sao viên mãn cấp độ phù trận, hô, một mang ý cười, Đỗ Thiếu Phủ hơi hô thở ra một hơi, có thể nhanh như vậy phá trận mà ra, đúng là có chút trùng hợp. Đỗ Thiếu Phủ lấy chính mình ở trận trên bùa một ít trình độ, phát hiện cái kia phù trận một ít nhược điểm cùng kẻ hở điểm yếu, cuối cùng lấy võ đạo mang lực ra tay toàn lực cưỡng ép phá trận. Lần này phá trận, nói đến, bất kể là võ đạo hay vẫn là phù đạo đều là thiếu một thứ cũng không được. Nếu là Đỗ Thiếu Phủ có phù trận trên trình độ, liền phát hiện không được phù trận này bạc nhược cùng kẻ hở chỗ, sức mạnh to lớn hơn nữa, cũng khó có thể cưỡng ép phá trận mà ra. Mà nếu là không có võ đạo thực lực tu vi, tuy rằng ở phù trận trên phát hiện một chút kẻ hở cùng điểm yếu, cái kia Đỗ Thiếu Phủ muốn phá trận cũng khó, còn không biết lúc nào mới có thể ở phá tan. Huống hồ vậy cũng là công kích phù trận, suy tư phá trận đồng thời, phù trận bên trong công kích cũng là khiến người ta cực kỳ đau đầu. Theo phù trận phá nát, toàn bộ tầng thứ tư chiến cảnh bên trong, không gian chiến kịch, khác nào chân thực trên bầu trời, có một đạo tia sáng chói mắt bao phủ ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, đóng ngoặc vuông, hào quang bao phủ, phù văn chói mắt, một luồng cuồn cuộn uy thế truyền ra, muốn khiến người ta vì đó thần phục. Đỗ Thiếu Phủ, mạch động cảnh tu vi, nhanh nhất xông ra chiến cảnh tầng thứ tư, tia sáng chói mắt bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, mà ở ánh sáng màn ánh sáng bên trên, có một nhóm phù văn đại tự lấp lóe, này thật giống là khai sáng ghi lại a. Mọi người xa xa nhìn, vì đó tặc lưỡi, không nghĩ tới này Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên là cũng thật là khai sáng một ghi lại, mạch động cảnh tu vi cấp độ, lấy tốc độ nhanh nhất xông qua tầng thứ tư chiến cảnh, tên tiểu tử này cũng thật là rất đáng sợ. Lý Tuyết và Điềm Đạm nữ tử nhìn nhau, vì thế mà khiếp sợ, không nghĩ quả là tận mắt nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ lưu lại chính mình ghi lại ở chiến cảnh bên trong, phần phật. Hào quang bao phủ, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác điểm kẹt ở biến hóa, nhất thời móc ra điểm thẻ. Chỉ thấy lúc này Đỗ Thiếu Phủ điểm thẻ trên, 10-20 ngàn linh mấy chục điểm, trong nháy mắt chính là đã biến thành 132 vạn linh mấy chục. Nói cách khác, ở ngộ cảnh bên trong lưu lại ghi lại, được ròng rã 120 vạn điểm khen thưởng, 120 vạn, đây là kinh khủng cỡ nào con số, đây chính là lưu lại ghi lại chỗ tốt sao. Khuôn mặt hiện lên trừ ý cười, đang nhìn mình điểm thẻ trên điểm. Đỗ Thiếu Phủ cũng không nhịn được lộ ra thỏa mãn vẻ mặt đến, xì xì xì, theo tia sáng chói mắt kia tiêu tan, Đỗ Thiếu Phủ trước người lại xuất hiện không gian sóng gợn, nhanh như vậy liền có thể tiến vào tầng thứ 5 sao. Đỗ Thiếu Phủ lẩm bẩm đích thì thầm một tiếng, nhưng bóng người nhưng là không hề do dự chút nào, cất bước liền đi vào, theo không gian rung động hư huyễn giống như chói mắt gợn sóng, bóng người xoay người liền biến mất không còn tăm hơi. Này hung hãn gia hỏa cũng quá khủng bố đi, bao nhiêu người căn bản là không có cách đặt chân khiếp sợ tầng thứ 5, cái tên này dĩ nhiên một lần liền xông quá khứ, quá mạnh mẽ, mạch động cảnh cấp độ mà thôi, dĩ nhiên liền có thể tiến vào tầng thứ 5 chiến cảnh. Hiện tại chúng ta học sinh cũ bên trong, có thể tiến vào chiến cảnh tầng thứ 5, sợ cũng không ra 10 người đi, không biết có hay không 10 người, sợ là không có. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Nguy nga vân phong, vách núi treo leo rực rỡ, mãn sơn thương thúy, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở bên trong không gian này một tòa khổng lồ ngọn núi dưới, ngọn núi này có mọc lên thông thiên tư thế, có kình tay nâng nhật phong thái, sừng sững ở này không gian bên trong, phần phật. Theo tiến vào nơi đây, Đỗ Thiếu Phủ lại kinh ngạc phát hiện, trong tay điểm thẻ trên trong chớp mắt điểm con số lần thứ 2 biến hóa, điểm từ 132 vạn linh mấy chục, lần thứ 2 tăng vọt đến 252 vạn linh mấy chục mức độ, lại tăng 120 vạn điểm, hẳn là từ mạch động cảnh đặt chân tầng thứ 5 tưởng thưởng đi. Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, nhưng lập tức thoải mái, chính mình tiến vào tầng thứ 4 cũng đã tưởng thưởng 10-20 ngàn điểm, mà lúc này đặt chân tầng thứ 5, này tưởng thưởng điểm cũng tự nhiên là muốn nhiều hơn không ít. Vèo, trước không vậy có mọc lên thông thiên tư thế ngọn núi sườn núi bên trong, có một đạo tiếng xé gió truyền đến, một bóng người lượt không mà tới, cuối cùng xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người hạ xuống, đến chính là một tuổi ở 21-22 tuổi thanh niên, vóc người vĩ đại, màu da lộ ra nhàn nhạt cổ đồng vẻ, ngũ quan đường viền rõ ràng mà thâm thúy, có một loại điêu khắc giống như cảm giác, khí chất siêu phàm thoát, từ khí tức trên người nhìn lên, thanh niên này tự hồ là vừa chính kinh lịch một hồi kịch liệt ác chiến, khí thế trên người vô hình trung như chiếm giữ trời cao, có thể trấn áp sơn hà, thật mạnh khí tức, ánh mắt hơi nhíu, từ trên thân thể người này, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được mạnh mẽ, này người khí tức trên người không phải là cường, thanh niên cũng đang quan sát Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt tự hồ là có chút bất ngờ, nhưng lập tức lại không lại bất ngờ, thâm thúy con mắt lộ ra một chút uy nghiêm khí, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đến tầng thứ 5 bên trong đến rồi, ngươi biết ta. Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc, chính mình tự hồ là cũng không quen biết người này, không quen biết, thanh niên lắc lắc đầu, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, có điều ta đã thấy ngươi, cũng đã từng nghe nói ngươi, ngươi nên là đến sông tầng thứ 5 đi, phía trước trên ngọn núi, tổng cộng có 4 quan, chân núi bên dưới, có một con khiếu thiên yêu hổ, thú hậu mới bước lên mức độ, trên sườn núi có một cái thôn thiên giao, thú hậu cảnh huyền diệu cấp độ, lên trên nửa một ít, nhưng là có một con yêu viên, thú hậu cảnh bỉ ngạn cấp độ, nghe nói đỉnh núi trên, nhưng là có một vũ hậu cảnh viên mãn cấp độ cường giả, có thể đem bọn hắn đều đánh bại, ngươi liền có thể thông qua tầng thứ 5, đa tạ báo cho. Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, việc nhỏ, không đáng nhắc đến, thanh niên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi phải chú ý chính là, chiến cảnh tầng thứ 5 cùng tầng thứ 4 cũng không giống nhau, tầng thứ 4 cùng cực kỳ một hồi chiến cảnh không gian, đều hoàn toàn cũng là hư huyễn, như vậy đối phó độ khó kỳ thực dù sao, còn muốn dễ dàng một chút, có điều tầng thứ 5 bên trong, đều không phải hư huyễn, tầng thứ 5 bên trong, lẽ nào đều là thật sự hay sao? Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, khá là khiếp sợ cùng bất ngờ, chiến cảnh bên trong tầng thứ 5 không phải hư huyễn ảo cảnh, vậy cũng chỉ có chân thực, cũng không vâng, thanh niên lắc đầu, ngũ quan lập thể, cả người tự dưng phát sinh một loại khí vương giả, nói, trong này tất cả, vẫn như cũ hay vẫn là ảo cảnh, chỉ có điều không giống chính là, khiếu thiên yêu hổ chờ là bán linh đồ vật, chúng nó cũng không phải hoàn toàn do ảo cảnh ngưng tụ, thân thể là hư huyễn đồ vật, nhưng huyễn ảnh nhưng là thông linh. Bán huyễn bán thật, ngươi tạm thời như vậy lý giải đi, có người nói chính là bố trí chiến cảnh cường giả gây nên, càng là có thủ đoạn thông thiên, cho nên mới có thể như vậy ảo diệu thần kỳ, huyễn ảnh thông linh, bán huyễn bán thật. Đỗ Thiếu Phủ lẩm bẩm nói nhỏ, sau đó sẽ thứ đối với thanh niên nói rằng, đa tạ báo cho, ngươi chậm rãi xông đi, hy vọng có cơ hội có thể đánh với ngươi một trận. Thanh niên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tiếp tục nói, suýt chút nữa quên nói cho ngươi, tầng thứ 5 bên trong không gian, có cấm chế, mặc kệ là tu vi gì cấp độ, xông tầng giả đều là cấm chỉ phi hành, không cách nào thủ xảo, chỉ có thể dựa vào thực lực đánh tới đỉnh núi, đừng không có pháp thuật khác. Nói xong, thanh niên trong tay phù văn lược động, như là có thể xé rách không gian giống như vậy, sau đó bóng người chính là biến mất ở không gặp, cái tên này thật mạnh, có thể tiến vào chiến cảnh tầng thứ 5, nên chí ít đều là vũ bản tiến lên 10 người đi, không biết đến cùng là người nào. Đỗ Thiếu Phủ lẩm bẩm nói nhỏ, Đỗ Thiếu Phủ không quen biết vừa cái kia bất phàm uy nghiêm thanh niên, có điều từ khí tức bên trong có thể cảm giác được, vừa thanh niên kia là Thiên Vũ Học Viện bên trong nhất định bất phàm tồn tại, vô cùng có khả năng chính là vũ bản 10 vị trí đầu tồn tại người, bắt đầu xông đi, ít nhất phải đánh vỡ một kỷ lục mới được, nếu không, sau đó nhìn thấy sâu rượu cha nhưng là thật mất mặt. Chương 272, Khiếu Thiên Yêu Hổ. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm cân nhắc, sâu rượu cha ở trong này đều đánh phá kỷ lục, chính mình hiện tại mặc dù là khai sáng một kỷ lục, thế nhưng hiện nay vẫn là không cách nào cùng đánh vỡ ghi chép so với, vì lẽ đó còn nhất định phải đánh vỡ một kỷ lục mới được, miễn cho là lần sau gặp được sâu rượu cha sau khi hội thật không tiện. Lúc này chiến cảnh bên trong tầng thứ 5 chờ đúng là muốn thanh tịnh không ít, không phải ai đều có thể tiến vào tầng thứ 5. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ hướng đi phía trước cái kia khổng lồ thông thiên giống như ngọn núi, càng là đến gần, càng là cảm giác ngọn núi kia chấn động, quá mức bàn lớn, hống, ngay ở Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở chân núi thời điểm, một con khiếu thiên yêu hổ chính là xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, đây chính là khiếu thiên yêu hổ sao? Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, cái kia khổng lồ hổ yêu khổng lồ thể tích trên mười mấy trượng, so với Vương Lân yêu hổ to lớn nhất thể tích còn muốn khổng lồ, khiếu thiên yêu hổ, cùng phản tổ biến dị trước Vương Lân yêu hổ so với, huyết thống còn kinh khủng hơn nhiều lắm, chính là địa thú bảng trên xếp hạng đỉnh tiêm yêu thú, ở gần nhất thiên thú bảng trên yêu thú, cực kỳ khủng bố kinh người, ta sẽ đem ngươi xé nát, khổng lồ khiếu thiên yêu hổ mắt hổ lạnh lẽo, cả người cực kỳ uy nghiêm, tiếng gào đặc biệt chấn động hồn phách người, thể tích khổng lồ kia từng bước một hướng đi Đỗ Thiếu Phủ mà đi, ánh mắt ấy, liền như cùng là sói hoang nhìn tiểu bạch thỏ, cự hổ mỗi một bước đi vào, hổ trảo hạ xuống, mặt đất vì đó rạn nứt, nhưng lập tức ở ảo cảnh ảnh hưởng, rạn nứt mặt đất lại bắt đầu khôi phục, dĩ nhiên sẽ nói, thông linh sao, đúng là so với đối phó vật chết thú vị nhiều lắm, Đỗ Thiếu Phủ vi hơi kinh ngạc sau khi, cũng hoàn toàn không sợ, đối mặt khiếu thiên yêu hổ khí tức trên người mặc dù có chút vi ngưng, nhưng hoàn toàn không đủ để lùi về sau, trái lại là đi về phía trước, chiến ý đại thịnh, cư vừa thanh niên kia từng nói, này khiếu thiên yêu hổ vậy cũng là đến thú hậu cảnh mới bước lên cấp độ, cùng này quái vật khổng lồ một trận chiến, vừa vặn cũng có thể kiểm thử xem chính mình tu vi bây giờ thực lực, còn có 3 tháng này lĩnh ngộ thành tựu, tiểu tử, ngươi khí tức trên người quá yếu, ngươi quá không được cửa ải của ta, cút về đi, khiếu thiên yêu hổ miệng nói tiếng người, mắt hổ hung tàn, sau đó làm dáng muốn lao vào, sau đó thân thể trực tiếp đập ra, cái kia to lớn hổ trảo đánh ra, uyển tựa như tia chớp, phù văn chói mắt thiểm lược, tương tự có thể xé rách trời cao, trong nháy mắt chính là xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trên đỉnh đầu, xì xì xì, như đòn công kích này, bất kể là uy năng hay vẫn là thực lực, đều là khủng bố đến cực điểm, đây là vũ hầu thú hậu cảnh cấp độ thực lực tu vi, chỉ là loại kia cấp độ trên khí tức áp chế, liền để mạch linh cảnh tu vi giả sợ là căn bản là không có cách đối kháng, huống hồ Đỗ Thiếu Phủ hiện tại còn chỉ là mạch động cảnh cấp độ mà thôi, có điều Đỗ Thiếu Phủ không phải mạch động cảnh, 3 tháng trước liền một chiêu từng đánh chết thiên thú bảng trên có xếp hạng Huyền Vân Xích Giao, 3 tháng này lĩnh ngộ dưới, Đỗ Thiếu Phủ thực lực lúc này tự nhiên là lần thứ 2 vì đó tăng cường không ít, đối mặt khiếu thiên yêu hổ, không đến nỗi không cách nào chống lại, đến đây đi, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, trong tay giấu tay ngưng tụ, trong tròng mắt có nhanh như tia chớp ánh sáng lấp lóe mà ra, trường bào phần phật, khí thế tự dưng bá đạo, phân nhiên năm ngón tay nắm chặt nắm đấm, kim sắc bùa chú bí văn phun trào bên trong, nắm đấm bên trên một con cuồng yêu thiên lang bóng mờ nổ ra, cuồng yêu thiên lang bóng mờ ánh sáng chói mắt, phù văn ngưng tụ, nhưng cũng là như vật còn sống, nhất thời va chạm hướng về phía cái kia khiếu thiên yêu hổ một trảo mà đi, xì xì xì, khiếu thiên yêu hổ một trảo xé rách không gian, cuồng yêu thiên lang rít gào, lang trảo va chạm, phù văn chói mắt nuốt chửng, nhưng cuối cùng cuồng yêu thiên lang bóng mờ chung quy là có vẻ nhược một chút, trực tiếp bị hổ trảo xé rách thành phù văn tiêu tan, hống, hổ khiếu rung trời, khiến cho người linh hồn chiến kịch, đáng sợ đến cực điểm, liền giống như là muốn để Đỗ Thiếu Phủ trong đầu lực lượng tinh thần cũng phải bị đánh tan, linh hồn bắt đầu vì đó có chút đau thống, đóng ngoặc vuông, thật là đáng sợ khiếu thiên yêu hổ, thực sự là cường hãn, Đỗ Thiếu Phủ thầm nghĩ trong lòng, ở vừa cùng yêu thiên lang bị xé nát sau khi, thân thể lão đảo lui về phía sau 2 bước, chân chính thú hậu cảnh mới bước lên cấp độ khiếu thiên yêu hổ, thực lực thực tại khủng bố, hống, khiếu thiên yêu hổ không có bất kỳ đình trệ, lần thứ 2 đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ, thân thể cao lớn như là tiểu sơn đang di động, phù văn lược động, ánh sáng lan tràn, khí tức càng ngày càng khủng bố, chấn động không gian xung quanh trực tiếp dập dờn, sau đó lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Đây là muốn quyết tâm a. Đỗ Thiếu Phủ vẫn sẽ không có bất cẩn, lúc này càng thêm sẽ không bất cẩn. Màu vàng nhạt bùa chú bí văn phun trào, quanh thân bao phủ kim sắc vòng sáng. Bùa chú bí văn phun trào trong lúc đó, như là có một con kim sĩ đại bằng muốn từ vòng sáng bên trong lao ra. Khiếu Thiên Yêu Hổ lần thứ hai vung ra hổ trảo, muốn xé nát tất cả. Khí thế kinh khủng chấn động đại địa nổ vang, không nói ra được khủng bố. Đỗ Thiếu Phủ phất tay, kim sắc bùa chú bí văn lướt ra khỏi, lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, khác nào kim sĩ đại bằng đập cánh, bá đạo vô cùng. Giờ khắc này, một người một hổ, ngay lập tức sẽ tiến vào tuyệt đối ác chiến bên trong, năng lượng xung kích không gian xung quanh, sơn băng địa liệt, có điều ở chiến cảnh bên trong đặc thù ảnh hưởng, sơn băng địa liệt cảnh tượng sau khi, lại sẽ tự động chậm rãi khôi phục. Đỗ Thiếu Phủ ở ra tay toàn lực, các loại thủ đoạn thôi thúc, chống đối vũ hầu cảnh mới bước lên cấp độ Khiếu Thiên Yêu Hổ. Hống, Khiếu Thiên Yêu Hổ rít gào khiếu thiên, rất là khủng bố, cấp độ kia rít gào tiếng rít cũng là có thể hại người giống như vậy, ở ác chiến bên trong, càng thêm là có thể ảnh hưởng đối thủ. Ầm ầm ầm, một người một hổ giao thủ, va chạm chỗ, có thể thấy rõ ràng không gian năng lượng dập dần mở ra, khác nào cuộn sóng chập trùng, năng lượng che ngợp bầu trời khuếch tán. Đỗ Thiếu Phủ thực sự là ở ra tay toàn lực, dùng tới 3 tháng này lĩnh ngộ, giơ tay nhấc chân cũng là năng lượng kinh người, làm cho mặt đất rạn nứt, nham thạch hóa thành bột mịn. Giờ khắc này, nhưng là cũng không ai có thể nhìn thấy bực này ác chiến giao thủ, nếu như có thể nhìn thấy, tất nhiên khiếp sợ. Một mạch động cảnh tu vi giả, dĩ nhiên là có thể cùng một con vũ hầu cảnh mới bước lên cấp độ Khiếu Thiên Yêu Hổ, va chạm như vậy kịch liệt, kinh khủng đến mức nào chấn động, phải biết. Gặp gỡ vũ hầu cảnh mới bước lên cấp độ Khiếu Thiên Yêu Hổ, coi như là chân chính vũ hầu cảnh mới bước lên tu vi giả, cũng là muốn vì đó kiên kỵ, rất khó như vậy chống lại, huống hồ lúc này Đỗ Thiếu Phủ, nhưng là ở cưỡng ép chống lại va chạm. Hống, Khiếu Thiên Yêu Hổ liên tiếp rít gào, mãnh hổ hét giận dữ, chấn động sơn hà, tự hồ là đang gầm thét không cách nào đánh bại trước mắt cái kia xem ra rất nhỏ yếu gia hỏa, nhưng giao thủ, tiểu từ kia nhưng là không nói ra được khủng bố. Xì xì xì, hổ trảo phủ đầu quay về Đỗ Thiếu Phủ hội ép mà xuống, có sơn băng địa liệt, xé rách trời cao tư thế, phù diêu chấn thiên sĩ, Đỗ Thiếu Phủ giáng trả, cưỡng ép đối kháng, kim sắc bùa chú bí văn tầng tầng lớp lớp, bá đạo ác liệt khí tức quyển như núi lửa bạo phát, trên người kim sĩ đại bằng điểu khí tức trực tiếp áp chế Khiếu Thiên Yêu Hổ, Khiếu Thiên Yêu Hổ khủng bố, Đỗ Thiếu Phủ cũng rất mạnh, rất khó nghĩ đến, cái kia xem ra có chút gầy gò bóng người trong cơ thể. Dĩ nhiên là có thể ẩn chứa cấp độ kia thực lực khủng bố cùng uy năng, Khiếu Thiên Yêu Hổ thông linh, vì lẽ đó cũng chịu đến Đỗ Thiếu Phủ trên người kim sĩ đại bằng điểu khí tức uy thế, hay là Khiếu Thiên Yêu Hổ không giống linh, vẫn sẽ không được đến lúc này Đỗ Thiếu Phủ trên người kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc khí tức ảnh hưởng, này hay là coi như là lúc trước bố trí chiến cảnh cường giả cũng là không nghĩ tới, xì xì xì, hổ trảo xé rách trời cao, Đỗ Thiếu Phủ kim quang thiểm thước trùng thiên, một người một hổ va chạm. Đều là mang theo năng lượng vang trầm, làm cho phù văn lóa mắt tỏa ra, khủng bố trong khi giao thủ, Khiếu Thiên Yêu Hổ hung hăng áp chế, nhưng Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao vây kim sắc vòng sáng, dựa vào khủng bố thân thể, hoàn toàn đem Khiếu Thiên Yêu Hổ công kích chống lại đi, hổ khiếu trời cao, bỗng dưng, cái kia cự hổ rít gào, quanh thân lan tràn đầy trời phù văn, sau đó ngay ở Đỗ Thiếu Phủ khá là ánh mắt kinh ngạc bên trong, ở tại trước người giữa không trung diễn biến sắp xếp, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo đầy đủ hơn trăm trượng dữ tợn cự hổ đầu lâu, chỉ là một dữ tợn hổ đầu mà thôi, dường như thần hổ bỗng dưng phủ lãm đại địa, uy thế cái thế, hống, hổ khiếu kinh thiên, chấn động sơn hà, răng nanh ngang trời, óng ánh lóa mắt, giờ khắc này cái kia dữ tợn hổ đầu như diệu nhật trấn áp thiên địa, dữ tợn vô cùng, hổ tiếng khóc bao phủ trời cao, bằng lâm cửu thiên, Đỗ Thiếu Phủ thôi thúc bằng lâm cửu thiên, đầy trời hào quang màu vàng tỏa ra, sau lưng hai cánh bỗng nhiên ngưng tụ, khí lưu gào thét trời cao, như chân chính kim sĩ đại bằng điểu giáng lâm, gánh chịu kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc bá đạo ý chí, đập cánh trực tiếp bao phủ quét ngang đập vỡ tan Khiếu Thiên Yêu Hổ hổ tiếng khóc, hống hống, Khiếu Thiên Yêu Hổ hổ trảo lần thứ hai xé rách trời cao, vẫn to lớn hổ trảo xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trên đỉnh đầu, muốn xé bỏ thiên địa, Đỗ Thiếu Phủ phất tay xuất kích, một tay như kim sĩ đại bằng điểu đập cánh mà ra, hung hăng mà bá đạo. Giơ tay nhấc chân, bá đạo khí tức kinh khủng ngập trời, như bẻ cành khô trấn áp tất cả, ầm ầm ầm, như vậy va chạm chỗ uyển như sấm nổ, bắn ra liên tiếp chói mắt phù văn ánh sáng, nổ vang rung trời bên trong, này một vùng không gian đều giống như là muốn đập vỡ tan ở, đạp đạp, Đỗ Thiếu Phủ thân thể trực tiếp chấn động lui ra, trong miệng có đầy miệng máu tươi tràn ra, cái này cũng là Đỗ Thiếu Phủ lần thứ nhất ở chiến cảnh bên trong bị nghẹt, Khiếu Thiên Yêu Hổ thân thể cao lớn cũng hơi đẩy lui, mắt hổ lộ ra nghi hoặc vẻ chấn động, thật mạnh hổ yêu, khó có thể đối phó a, thú hậu cảnh quá mạnh mẽ, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng âm thầm nói rằng, giao thủ lâu như vậy, Đỗ Thiếu Phủ cũng coi như là chân chính hiểu rõ đến Khiếu Thiên Yêu Hổ mạnh như thế nào. Thú hậu cảnh mới bước lên tu vi Khiếu Thiên Yêu Hổ quá cường hãn, căn bản khó có thể đối phó. Đỗ Thiếu Phủ, chuẩn bị đến phù văn của ta bên trong thế giới lĩnh ngộ đi, ta muốn đột phá, đây là ngươi tốt nhất lĩnh ngộ kỳ hạn. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ trong đầu, truyền đến tiểu yêu âm thanh, chương 273, thiên địa mới, tiểu yêu muốn đột phá sao? Đỗ Thiếu Phủ trong vui mừng, cũng khá là phiền muộn, không nghĩ tới tiểu yêu hội vào lúc này đột phá. Hơn nữa còn để cho mình ở thời gian này chuẩn bị lĩnh ngộ, Khiếu Thiên Yêu Hổ, chúng ta trước tiên đình chiến đi, hôm nào lại giao thủ. Đỗ Thiếu Phủ dứt tiếng, trực tiếp bắt đầu lùi về sau, lĩnh ngộ mạch hồn mới là quan trọng nhất. Nhìn lùi về sau Đỗ Thiếu Phủ, cái kia Khiếu Thiên Yêu Hổ ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, khá là không rõ, nhưng chỉ là chờ đợi ở chân núi, cũng không có truy hướng về Đỗ Thiếu Phủ, vội vã lui về phía sau. Đỗ Thiếu Phủ lui về phía sau hướng về phía khu vực an toàn. Chiến cảnh bên trong mỗi một tầng đều là có một khu vực an toàn, ở khu vực an toàn bên trong, cũng sẽ không được đến bất kỳ công kích, chỉ có điều đến khu vực an toàn, cũng như thường là hội mỗi 12 canh giờ khấu trừ một lần điểm thẻ trên điểm. Khu vực an toàn bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cau mày, lúc này sợ là đi ra ngoài, cũng không biết đi nơi nào tìm một chỗ an toàn lĩnh ngộ. Lúc này ở Thiên Vũ phù cảnh ở ngoài, Đỗ Thiếu Phủ không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết chắc là có Thiên Vũ học viện trưởng lão khi theo thì chờ đợi bắt chính mình, liền như vậy địa đi. Cuối cùng Đỗ Thiếu Phủ cắn răng quyết định, đây là chiến cảnh bên trong tầng thứ 5, không có chỗ đi, nơi đây lĩnh ngộ thậm chí càng thêm an toàn. Chiến cảnh bên trong tầng thứ 5, căn bản không có mấy người có thể xông tới. Tiểu yêu, ta nên làm sao đến phù văn của ngươi bên trong thế giới lĩnh ngộ? Đỗ Thiếu Phủ trong tay móc ra trong lòng tiểu yêu, chỉ thấy lúc này tiểu yêu ngọn núi nham thạch thân thể trên bắt đầu có kim sắc bùa chú bí văn bao vây, từng luồng cực kỳ bá đạo hùng hồn khí tức lan tràn mà ra, câu thông ngươi mạch hồn, sau đó cùng ta hòa vào nhau, ngươi mạch hồn đến từ trên người ta, vì lẽ đó có thể tiến vào phù văn của ta thế giới, cho ta thành thật một ít, cũng không thể đủ làm bừa, ngươi nhìn lĩnh ngộ là tốt rồi. Tiểu yêu non nớt đồng trĩ âm thanh nói rằng, quanh thân bùa chú bí văn thiểm hiện ra, khí tức càng ngày càng nồng nặc, đồng trĩ âm thanh nói rằng, ngươi mạch hồn cùng phù văn của ta thế giới hòa vào nhau, phù văn của ta thế giới hội được ngươi ảnh hưởng, tính mạng của ngươi cũng khống chế ở trong tay ta, lẫn nhau trong lúc đó cần tuyệt đối tín nhiệm mới được. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, lập tức nói rằng, yên tâm đi, ta là tin tưởng ngươi, ý của ta là, ta không yên lòng ngươi. Tiểu yêu không có bất kỳ khách khí, ây, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời sắc mặt có chút lúng túng, sau đó nói, tiểu yêu, ngươi không trả nổi giải ta sao? Kỳ thực ta độ tin cậy hay vẫn là rất cao, đừng nói nhảm, mau vào phù văn của ta thế giới, bằng không tổn thất nhưng là ngươi. Tiểu yêu nói rằng, dứt tiếng thời điểm, bên ngoài thân bên trên, nhất thời tia sáng chói mắt tỏa ra lướt ầm ầm ra, đem Đỗ Thiếu Phủ quanh thân không gian cũng bao vây ở trong đó. Đỗ Thiếu Phủ thấy thế, khuôn mặt vẻ mặt cũng lập tức nghiêm nghị, ngay tại chỗ ngồi khoanh chân, câu thông vũ mạch, bùa chú bí văn phun trào mà, ngưng tụ thành một ngọn núi bóng mờ lan tràn mà ra. Ngọn núi bóng mờ cẩn thận nhìn tới, chính là tùy theo ngũ ngọn núi tạo thành, lập tức cùng tiểu yêu bên ngoài thân lan tràn mà ra tia sáng chói mắt dung hợp ở một thể, xì xì xì, theo câu thông mạch hồn cùng tiểu yêu bên ngoài thân lan tràn mà ra bùa chú bí văn ánh sáng hòa vào nhau, trong mơ mơ hồ hồ, Đỗ Thiếu Phủ chính là cảm giác tiến vào mặt khác một vùng không gian, đóng ngoặc vuông, không gian kia ở Tử Mông một mảnh, khác nào hỗn độn sơ khai, bao la Tử Mông không gian bên trong. Một tòa khổng lồ ngũ chỉ sơn phong đứng vững, phù văn ánh sáng chói mắt, như diệu nhật giữa trời, bạo phát vô cùng ánh sáng, uy thế khủng bố kinh thiên, trấn áp này một phương Tử Mông không gian, phần phật, bàn ngọn núi lớn chói mắt, không giống biến ảo diễn sinh, diễn biến, ngưng tụ, như bị giao cho sinh mệnh, khủng bố uy năng lan tràn, ong ong, này một phương Tử Mông không gian bên trong, ngũ chỉ sơn phong chói mắt, kim quang dâng trào, trong lúc mơ hồ phát sinh, ong ong, tiếng sấm gió, sinh sôi mịt mờ linh khí, câu thông năng lượng đất trời, ảo diệu vô cùng, ngọn núi biến ảo, câu động năng lượng đất trời, làm cho người ta một loại đây mới là thiên địa khởi nguồn cảm giác, bùa chú bí văn óng ánh, tràn ngập toàn bộ Tử Mông không gian. Chiến cảnh bên trong tầng thứ 5, Đỗ Thiếu Phủ ngồi khoanh chân, quanh thân lúc này đã sớm bao phủ ở kim mang chói mắt bên trong, một tòa ngũ chỉ sơn phong bóng mờ đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ, không ngừng mà ở Đỗ Thiếu Phủ sau lưng diễn sinh, diễn biến, ngưng tụ, sinh sôi mịt mờ linh khí, câu thông năng lượng đất trời, hào quang lan tràn thiên địa. Giờ khắc này, nếu là có người có thể dò xét, liền sẽ phát hiện lúc này Đỗ Thiếu Phủ sau lưng ngọn núi bóng mờ diễn sinh cùng diễn biến biến hóa, cùng cái kia Tử Mông bên trong không gian ngọn núi bóng mờ diễn biến biến hóa giống như đúc, hai người liền thành một khối, biến hóa vô cùng. Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu ở cái kia lĩnh ngộ, chìm đắm ở cùng Tiểu Yêu tương quan mạch hồn lĩnh ngộ bên trong, giờ khắc này chờ như thế Tiểu Yêu lĩnh ngộ, liền thành Đỗ Thiếu Phủ lĩnh ngộ, ngọn núi bóng mờ diễn sinh diễn biến, phát sinh tiếng sấm gió, cái kia từng đạo bùa chú bí văn biến hóa, đều là lộ ra một cái nào đó loại thiên địa sức mạnh bản nguyên. Ở trong này, Đỗ Thiếu Phủ thậm chí cảm giác chính mình không chỉ có là ở mạch hồn tiến tới bước, liền ngay cả tại những khắc hàm nghĩa lĩnh ngộ trên, cũng là có to lớn tiến bộ. Như vậy lĩnh ngộ, Đỗ Thiếu Phủ chìm đắm ở trong, như mê như say, cảm giác vô cùng thiên địa ảo diệu đồng thời quay chung quanh ở bên cạnh chính mình, chờ đợi mình đi hấp thụ cảm ngộ. Thậm chí Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, không bao lâu nữa, chính mình liền có thể đánh vỡ ràng buộc, tiến vào một vùng trời mới. Ào ào ào, giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ phản phất hóa thân thành một tòa ngũ chỉ sơn phong, như là có thể trấn áp tất cả, phá hủy tất cả. Ầm ầm, giờ khắc này, toàn bộ chiến cảnh bên trong tầng thứ 5 đều chịu đến ảnh hưởng, không gian chiến kịch ầm ầm ầm vang động, cuồn cuộn khí tức trực tiếp bao phủ trời cao. Theo Đỗ Thiếu Phủ tiến vào chiến cảnh bên trong tầng thứ 5, tầng thứ 4 bên trong mọi người còn vẫn như cũ là đang đợi. Ở tưởng tượng của mọi người bên trong, cái kia hung hãn tiểu tử có tiến vào tầng thứ 5 thực lực, thế nhưng không nhất định thì có lang bạc tầng thứ 5 thực lực, sợ là không bao lâu nữa liền muốn bị gạt ra khỏi đến. Có thể tiến vào chiến cảnh tầng thứ 5 lang bạc, cái kia đều là nhất định phải đến chân chính vũ hầu cảnh tu vi cấp độ mới được, mà Đỗ Thiếu Phủ lúc này còn là mạch động cảnh cấp độ, nếu như cũng có thể ở chiến cảnh bên trong tầng thứ 5 lang bạc, vậy cũng quá nghịch thiên, quả thực là không muốn để cho người khác sống. Mà mọi người ở đây chờ đợi bên trong, nhưng là đều từ từ kinh ngạc, một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, Đỗ Thiếu Phủ vẫn liền không hề rời đi chiến cảnh tầng thứ 5. Khoảng thời gian này, thiên vũ phù cảnh bên trong cũng phát sinh một việc lớn, có người phát hiện chiến cảnh bên trong tầng thứ 5 đã không cách nào tiến vào không, thật giống là xuất hiện biến cố gì, tầng thứ 5 bị giam đóng, lúc này cũng đã kinh động học viện trưởng lão, có trưởng lão điều tra, thế nhưng cũng tra không dò ra đến. Chiến cảnh bên trong cái khác mức độ đều không có bất luận ảnh hưởng gì, cũng chỉ có tầng thứ 5 không cách nào lại đi vào. Đỗ Thiếu Phủ ở tầng thứ 5 bên trong, lẽ nào cùng hắn có quan hệ sao? Sẽ không là Đỗ Thiếu Phủ ở bên trong xảy ra vấn đề rồi chứ? Có người bắt đầu lo lắng, không ít chờ đợi người cũng rời đi thiên vũ phù cảnh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thiên vũ học viện một cái nào đó nơi trong đình viện. Đông đảo trưởng lão ngồi ngay ngắn, đều là vẻ mặt nghiêm túc, không khí ngột ngạt. Chúng ta hiện tại có thể tra được, chỉ có quỷ trảo một người, tên kia chạy trốn. Hà Hổ trưởng lão ánh mắt hàn ý mặt quá, song quyền nắm chặt, trầm nói, lúc trước chúng ta thì không nên lưu lại hắn, trực tiếp tru diệt, hay là ngày hôm nay cũng sẽ không xuất hiện nặng nề như vậy giáo huấn. Thượng quan trưởng lão trầm nói, lúc trước lưu lại quỷ trảo, phong ấn hắn hơn nửa tu vi, cũng là bởi vì đào móc huyền khoáng không phải người bình thường có thể làm được, đặc biệt chúng ta phát hiện huyền khoáng bên trong càng ngày càng cứng rắn, người bình thường căn bản là không có cách lay động, khả năng thì có huyền tinh xuất hiện trong đó, không nghĩ tới chúng ta vừa nhận được tin tức, huyền khoáng bên trong xuất hiện huyền linh thông thiên đằng, đang muốn trước đi tiếp ứng, dư tên trưởng lão liền tao ngộ đạo bất trắc, từ hiện tại thăm dò đến xem, dư tên trưởng lão và mấy chục đạo sư học sinh bị giết, ra tay không thể chỉ quỷ trảo một người. Quỷ trảo thực lực tuy rằng mạnh, nhưng muốn dựa vào một người thực lực đánh giết dư tên trưởng lão, sợ là còn không thể nào làm được. Phó trưởng lão nói rằng, đánh giết dư tên trưởng lão và mấy chục đạo sư học sinh, đây là đối với ta Thiên Vũ học viện khiêu khích cùng miễu coi, tuyệt đối không thể buông tha. Hà Hổ trưởng lão trong mắt hàng ý mạc quá, chấp pháp đội đã sắp xếp đi ra ngoài, tướng quân, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Oa, Vu Tước, Quách Thiếu Phong đã đi tới Hắc Ám Sâm Lâm bên trong điều tra. Bất kể là ai, lần này ta Thiên Vũ học viện cũng không có thể nhẫn nại thêm, bằng không, những tên kia còn tưởng rằng Thiên Vũ học viện càng ngày càng nhân từ. Tôn trưởng lão trầm nói, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thời gian đang tiếp tục quá khứ, Chiến cảnh bên trong tầng thứ 5 bên trong, Đỗ Thiếu Phủ ngồi khoanh chân, cả người bùa chú bí văn chói mắt, sau lưng mạch hồn diễn biến, diễn sinh, theo mạch hồn diễn biến diễn sinh, bùa chú bí văn lược tiến vào Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể, như là cũng có thể tẩm bổ thân thể, chìm đắm ở lĩnh ngộ bên trong, chu vi tất cả đã hồn nhiên không biết, chỉ có mạch hồn trên khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khủng bố, mạch hồn đang lột xác, ong ong, tiếng sấm gió liên tục vang vọng, Đỗ Thiếu Phủ trên người từng luồng uy thế tăng nhiều, tia sáng chói mắt lan tràn, phóng thích khí thế khủng bố, loại này lĩnh ngộ bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được chính mình dĩ nhiên là có muốn đột phá cảm giác, Đỗ Thiếu Phủ vốn là đến ranh giới đột phá, chỉ có điều là bởi vì ở mạch hồn trên lĩnh ngộ mới trì hoãn đột phá, lúc này theo mạch hồn lĩnh ngộ trên lột xác, lập tức cũng cảm giác được ở dấu hiệu muốn đột phá, áp súc, không thể đột phá, trước tiên vững chắc căn cơ, bù đắp lần trước đột phá quá nhanh lưu lại hậu hoạn, Đỗ Thiếu Phủ cố nén muốn đột phá to lớn mê hoặc, áp chế đột phá, để năng lượng từng mảnh cọ rửa thân thể, củng cố tu vi, loại này rõ ràng muốn đột phá to lớn mê hoặc trước mặt, nhưng một mực không đột phá, đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, cũng là đặc biệt dày vò, quả thực là chịu đủ dằn vặt, ở này dày vò cùng dằn vặt bên trong, Đỗ Thiếu Phủ toàn thân tâm vùi đầu vào mạch hồn lĩnh ngộ bên trong, dường như đại ca chân thanh thuần nói giống như vậy, có tiểu yêu giúp đỡ, Đỗ Thiếu Phủ lĩnh ngộ, quả thực là tiến triển cực nhanh, cấp độ kia lĩnh ngộ mạch hồn trên tiến bộ, không nói ra được khủng bố, liền như cùng là đem tiểu yêu lĩnh ngộ chiếm làm của riêng. Chương 274, nhịp đập chi vương, oanh, ngày thứ 11, chiến cảnh bên trong tầng thứ 5, Đỗ Thiếu Phủ trước người, tiểu yêu ngọn núi bản thể trôi nổi mà ra, bùa chú bí văn lấp lóe lóa mắt, sau đó hóa thành mười mấy trượng thể tích khổng lồ, ngọn núi xoay tròn, mơ hồ cùng Đỗ Thiếu Phủ sau lưng mạch hồn bóng mờ giao hòa, phần phật, thời khắc này, vô cùng vô tận tia sáng chói mắt bộc phát ra, bùa chú bí văn chói mắt, không gì sánh được, khác nào diệu nhật giữa trời, giờ khắc này, bàn ngọn núi lớn tựa hồ là cường hãn đến tối trình độ kinh khủng, cấp độ kia uy có thể làm cho toàn bộ không gian chiến kịch, liền giống như là muốn trấn áp phá hủy này một vùng không gian, phía trên ngọn núi, bùa chú bí văn quanh quẩn, sau đó không ngừng mà biến hóa, ánh sáng chói mắt thác nước trút xuống, cuối cùng, ở quỷ dị biến hóa bên trong, cái kia khổng lồ ngọn núi bắt đầu biến hóa, có chí cường sinh mệnh tinh khí đang thức tỉnh, ở sinh trưởng, ầm ầm ầm, sóng gợn mạnh mẽ, từ khổng lồ trên ngọn núi lan tràn gợn sóng mở ra, còn như bão táp, làm cho toàn bộ không gian chiến kịch, mà lúc này toàn bộ chiến cảnh bên trong, đều là bắt đầu ở lay động, hết thảy đang ở các tầng chiến cảnh bên trong học sinh, đều có thể cảm giác được không biết từ chỗ nào truyền đến kinh người động tĩnh, tự dưng khiến người ta kinh hãi bất an, gào, thét dài kinh thiên, khổng lồ ngọn núi nhúc nhích, ánh sáng chói mắt đến không cách nào nhìn thẳng mức độ, thời khắc này, toàn bộ không gian đều trở nên hắc ám, cũng chỉ có phía trên ngọn núi ánh sáng trở thành duy nhất, một luồng hơi thở của sự sống mạnh mẽ bắt đầu phun trào, sau đó, sẽ ở đó tia sáng chói mắt bên trong, ngọn núi nhúc nhích, hóa thành một con to lớn viên hầu, gào, viên hầu rít gào, ánh sáng chói mắt, cả người đều là bùa chú bí văn bao vây, cả người nhìn ống ánh long lanh, quanh thân bao vây hào quang, như là đang tiếp thu mới vừa năng lượng đất trời gột rửa, thân thể đang không ngừng biến hóa, cả người tràn ngập năng lượng kinh khủng, còn ở vẫn lột xác bên trong, bùa chú bí văn diễn sinh diễn biến, ngọn núi diễn biến viên hầu, sinh cơ bừng bừng, câu thông thiên địa, làm cho người ta một loại thiên địa sơ khai, vạn vật mới bắt đầu giống như cảm giác, mà giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ mạch hồn vẫn như cũ cùng ngọn núi diễn sinh viên hầu liên kết, cũng là trầm tĩnh ở một loại kỳ lạ huyền diệu bên trong không gian hư vô mờ ảo, tử khí hừng hực, ánh sáng chói mắt bao vây, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác mình lúc này cũng đang lột xác, như niết bàn lột xác, loại cảm giác đó, lại như là trải qua luân hồi, lĩnh ngộ tân sinh, không nói ra được huyền diệu được lợi, từ đó về sau, có thể mang tất cả hàm nghĩa thực chất nhìn thấu giống như, giữa không trung, viên hầu bóng người tiếp thu năng lượng đất trời gột rửa giống như, cả người ống ánh long lanh, thật lâu sau khi, đầy trời phù văn không ngừng tràn vào thân thể ấy bên trong, cả người như là đang lột xác, trong cơ thể năng lượng dồi dào, không gian xung quanh sóng gợn mãnh liệt dập dần mà mở, cuối cùng, viên hầu rơi xuống đất trên, quanh thân kim quang rạng rỡ, trên đầu lông khỉ nhưng là sắc thái sặc sỡ, hai con mắt linh động, như trời sinh linh đồng, phủ lãm tất cả, khủng bố khí thế bạo phát, như là có thể quét ngang tứ phương, trấn áp tất cả, làm tất cả bình phục lại, viên hầu bóng người thu nhỏ lại, ánh sáng nội liễm, hóa thành một con vẫn chưa tới mới vừa ra đời trẻ con to nhỏ thể tích tiểu mi hầu cực nhỏ, thành nhân hai cái to bằng bàn tay khoảng chừng, trái phải, cả người da dẻ lộ ra óng ánh long lanh loại kia kim sắc, trên đỉnh đầu bộ lông nhưng là sắc thái sặc sỡ, cũng không phải đơn thuần kim sắc. Kim sắc tiểu mi hầu khí tức trên người thu lại, sau đó linh động con mắt chăm chú vọng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, thật dài dày đặc lông mi hơi quyển thượng, bao trùm ở một đôi sáng sủa mà lại thâm thúy trong mắt màu vàng ống nhạt trên. Màu vàng kim nhàn nhạt ánh mắt khiến người ta không thể phỏng đoán, tăng thêm một phần cảm giác thần bí, càng là lộ ra một loại cao quý phong độ. Đóng ngoặc vuông, tiểu mi hầu giữa chân mày có nhàn nhạt một vệt kim sắc dấu ấn, viễn như hỏa diễm lấp lóe, bằng thêm huyền ảo, lập tức từ từ nội liễm, nhưng hay vẫn là ở trong mi tâm ương lưu lại một vệt nhợt nhạt dấu ấn, cẩn thận nhìn tới như là một tòa ngũ chỉ sơn phong, phần phật. Thật lâu sau khi Đỗ Thiếu Phủ quanh thân hào quang màu vàng thu lại, ngọn núi bóng mờ hóa thành bùa chú bí văn chui vào trong thân thể, tất cả thu lại ẩn vào trong cơ thể biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, chiến cảnh tầng thứ 5 không gian bên trong, tất cả cũng đều bình tĩnh lại, ầm ầm ầm, theo quanh thân khí tức thu lại, toàn bộ chiến cảnh tầng thứ 5 bên trong, ầm ầm không gian chiến kịch, trên bầu trời một đạo tia sáng chói mắt bao phủ xuống, trực tiếp bao phủ ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, phù văn chói mắt, một luồng cuồn cuộn uy thế truyền ra, ồ. Nhìn bên trong không gian này biến hóa, tiểu mi hầu ánh mắt cũng lập tức rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Đỗ Thiếu Phủ, mạch động cảnh chi vương, theo tia sáng chói mắt kia bao phủ ở Đỗ Thiếu Phủ trên người sau, ánh sáng màn ánh sáng bên trên, có một nhóm phù văn đại tự lấp lóe. Thời khắc này, toàn bộ chiến cảnh bên trong các tầng bên trong, không gian chiến kịch, ánh sáng bao phủ, một nhóm phù văn đại tự hiện lên trong đó. Đỗ Thiếu Phủ, mạch động cảnh chi vương, chiến cảnh bên trong, mọi người nhìn phía trên màn ánh sáng bên trên phù văn ánh sáng, vì đó hai mặt nhìn nhau, cái kia Đỗ Thiếu Phủ thật giống là lại khai sáng ghi lại a, không biết Đỗ Thiếu Phủ ở tầng thứ 5 bên trong lại làm cái gì, dĩ nhiên là lại khai sáng ghi chép, mọi người tặc lưỡi, không nghĩ tới này Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên là lại khai sáng một ghi lại, chiến cảnh thừa nhận mạch động cảnh chi vương, cấp độ kia liền mạch động cảnh bên trong sự tồn tại vô địch, đây là một loại tuyệt đối khẳng định, phần phật, hào quang bao phủ, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai cảm giác điểm kẹt ở biến hóa, lập tức chờ mong móc ra điểm thẻ vừa nhìn, chỉ thấy lúc này điểm thẻ trên, hơn 240 vạn điểm, trong nháy mắt chính là đã biến thành hơn 360 vạn, lại được ròng rã 120 vạn điểm khen thưởng. Lúc trước ở tiến vào tiểu yêu phù văn bên trong thế giới trước, Đỗ Thiếu Phủ ký được bản thân điểm thẻ trên điểm hẳn là 250 vạn linh mấy chục, thiếu điểm phỏng chừng cũng là những ngày qua ở chiến cảnh bên trong bị khấu trừ. Ai nói chiến cảnh bên trong lưu lại ghi chép rất khó, kỳ thật cũng không khó đi, nhìn điểm thẻ trên điểm, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt hiện ra ý cười, cũng không nhịn được lộ ra thỏa mãn vẻ mặt đến, cảm giác ở chiến cảnh bên trong lưu lại cái gọi là ghi chép, kỳ thực cũng không phải chuyện quá khó khăn, nếu là lúc này có người biết Đỗ Thiếu Phủ nói ra lời ấy, sợ là muốn khoan đất động tâm đều có, chuyện này quả thật chính là không để cho người khác hoặc tiết tấu, hô, thu hồi điểm thẻ sau. Đỗ Thiếu Phủ từ trong bụng phun ra một ngụm trọc khí, trong sáng trong ánh mắt, hào quang màu vàng kim nhạt lấp lóe, sau đó nội liễm, ánh mắt nhìn phương xa, có một loại phản phát quy chân giống như cảm giác. Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng cưỡng ép nhịn xuống đột phá, ngược lại cọ rửa thân thể, củng cố tu vi, nhưng giờ khắc này trong cơ thể loại kia cảm giác thoải mái, làm cho trong cơ thể vui sướng cực kỳ, không nhịn được muốn hét lớn một tiếng. À, chỉ là lập tức Đỗ Thiếu Phủ không có hét lớn một tiếng, mà là kêu thảm thiết một tiếng, nhất thời vuốt sau gáy của chính mình trước chợt lui, đầu đều giống như là muốn bị gõ bạo, theo chợt lui, Đỗ Thiếu Phủ xoay người, cũng nhất thời trong ánh mắt nhìn thấy phía sau một con tiểu mi hầu cả người óng ánh long lanh giống như kim sắc, ánh mắt linh động, thâm thúy trong mắt màu vàng óng nhạt sáng sủa, thần bí mà lại cao quý, càng xem càng như là tiểu nam đồng giống như vậy, không chút nào như là mi hầu, đầu phòng ngự quá yếu, sau đó nhiều tu luyện một hồi đầu. Tiểu mi hầu nói chuyện, ánh mắt trừng mắt Đỗ Thiếu Phủ, một bộ cao quý vương giả dáng dấp, có vẻ lão khí hoành thu, như ông cụ non, nhưng âm thanh cực kỳ đồng trĩ, cũng chính là Đỗ Thiếu Phủ quen thuộc tiểu yêu âm thanh, ngươi là tiểu yêu. Ngươi làm sao thành hầu tử? Đỗ Thiếu Phủ một tay xoa chính mình đau đớn sau gáy, ánh mắt trố mắt ngoác mồm nhìn tiểu mi hầu, thanh âm kia là tiểu yêu, không sai được, nhưng là tiểu yêu bản thể chính là thần thạch. Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc tiểu yêu bản thể hiện tại làm sao có hóa thành tiểu mi hầu, khá là khiếp sợ nhìn tiểu mi hầu, quát to, tiểu yêu, ngươi vừa tại sao gõ ta, ngươi mới là hầu tử, ta nhưng là xích khào mã hầu. Tiểu yêu trừng mắt Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, hắn làm sao sẽ là hầu tử làm sao có thể cùng hắn đánh đồng với nhau, liếc Đỗ Thiếu Phủ một chút, nói, ta cũng không có gõ ngươi, chỉ là muốn thử xem cơ thể ngươi cường độ, vẫn có chút nhược a, hoàn toàn không khỏi đánh, ngươi. Đỗ Thiếu Phủ mạnh mẽ trừng Tiểu Mi Hầu một chút, sau đó nghi hoặc, thiên thú bản cùng địa thú bản trên hết thảy yêu thú đều muốn một lần, thật giống đều không có một loại xích khào mã hầu tồn tại, nghi hoặc hỏi, xích khào mã hầu là cái gì? Mã hầu, còn giống như là hầu tử a, ta tuyệt đối không phải hầu tử. Tiểu yêu nhanh tức giận hơn nổi khùng, được rồi, không quản ngươi có đúng hay không hầu tử, cái kia lại có quan hệ gì, vậy sau này hay vẫn là cho ngươi đổi một cái tên đi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn tiểu yêu nói rằng, tại sao ta lại phải thay đổi tên? Tiểu yêu kháng nghị, hắn thật vất vả mới quen thuộc tiểu yêu danh tự này, tuyệt đối không muốn lại đổi tên, bởi vì ngươi đều là hầu tử, tự nhiên là phải thay đổi một cái tên, có vẻ êm tai một ít. Đỗ Thiếu Phủ nói với tiểu yêu, ngươi cảm thấy họ Tôn như thế nào? Tôn tiểu yêu, ta cảm giác rất tốt. Không được, ta không thích, ta không muốn họ Tôn, trí nhớ của ta nơi sâu xa, thật giống là có một họ Tôn, ta mới không muốn họ Tôn. Tiểu yêu kháng nghị nói, thật không, Đỗ Thiếu Phủ không thể làm gì khác hơn là nhịn đau không cần Tôn tiểu yêu danh tự này, sau đó nhìn tiểu yêu đánh giá, nói, vậy thì họ Đỗ đi, giống như ta, sau đó ngươi chính là chúng ta lão Đỗ gia một phần tử, Đỗ tiểu yêu, ngươi cảm thấy thế nào? Đỗ tiểu yêu lẩm bẩm nhắc tới, cảm giác tự hồ là cũng không tệ lắm, lập tức nhìn Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, chỉ lo không đồng ý sau khi, còn có thể bị lên không ít lung ta lung tung tên. Trắng bạch hai mắt, nói, Đỗ tiểu yêu liền Đỗ tiểu yêu đi. Chương 275, lực ép cha, ngươi làm sao biến thành như vậy, ngươi bản thể không nên là yêu thạch sao? Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục đối với Đỗ tiểu yêu nghi ngờ hỏi, yêu thú đã biến thành tiểu mi hầu, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là hiếu kỳ không ngớt, hiện tại nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không hiểu, sau đó sẽ nói cho ngươi biết đi, ngược lại ta cho ngươi biết, ta đã đột phá đến mạch linh cảnh mới bước lên, ngươi sau đó còn dám cướp ta bảo dược. Ngươi nhất định sẽ rất thảm. Đỗ tiểu yêu trừng mắt Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, ta làm sao có khả năng cướp ngươi bảo dược, ta có thể không phải loại người như vậy. Đỗ Thiếu Phủ khẽ mỉm cười, hai đạo nồng đậm mày kiếm cũng nổi lên nhu nhu gợn sóng, thật giống vẫn luôn mang theo ý cười, loan loan, như là trong bầu trời đêm trong sáng thượng huyền nguyệt, trong sáng trong hai con ngươi, ánh mắt khẽ nhúc nhích, để cái kia vốn là cương nghị nhuệ chí khuôn mặt bên trong gia nhập một tia bất kham, lộ ra một loại xấu xa cảm giác đến. Ta ngược lại là sẽ không lại tin tưởng ngươi. Đỗ tiểu yêu căn bản cũng không tin Đỗ Thiếu Phủ, đi theo cái kia hung tàn gia hỏa bên người lâu như vậy, hắn biết rõ tên kia là hạng người gì, ai. Ngươi hay vẫn là không quá giải ta, chỉ là chúng ta dù sao thời gian chung đụng không phải rất dài, con người của ta kỳ thực là rất chính trực cùng coi trọng chữ tín, hạo nhiên chính khí, uy vũ không khuất phục, nghèo hèn không thể di, ta rất nhiều ưu điểm, kỳ thực lại như là mang thai như thế. Thời gian lâu dài, ngươi dĩ nhiên là có thể thấy. Đỗ Thiếu Phủ cảm thán nói rằng, ngươi lại nói, ta liền muốn cảm giác buồn nôn. Đỗ Tiểu Yêu bất đắc dĩ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, quả thực là nghe không vô, không nói liền vâng. Đỗ Thiếu Phủ nở nụ cười, sau đó nhìn phía trước cái kia ngọn núi to lớn, lẩm bẩm nói nhỏ, tiếp tục xông, chốc lát trước, khổng lồ ngọn núi trước, Đỗ Thiếu Phủ bóng người xuất hiện lần nữa, hống, khổng lồ khiếu thiên yêu hổ cũng lần thứ hai xuất hiện. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mắt hổ lộ ra một chút nghi hoặc, nói rằng, tiểu tử, ngươi thật giống như trở nên mạnh mẽ một chút, tiếp tục đi. Đỗ Thiếu Phủ không có nói nhiều, ngược lại này khiếu thiên yêu hổ cũng không phải vật còn sống, chỉ là một loại đặc thù thông linh mà thôi. Mắt nhìn cự hổ, trong sáng trong ánh mắt, màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng lấp lóe mà ra, phất tay mà động, nắm đấm khuấy động không gian, bao vây kim sắc bùa chú bí văn, hống, khiếu thiên yêu hổ rít gào, cả người phù văn tràn ngập. Lần thứ hai cùng Đỗ Thiếu Phủ ác chiến ở cùng nhau, một người một hổ ác chiến, lần thứ hai khó phân thắng bại, Đỗ Thiếu Phủ càng đánh càng hăng, mạch hồn lĩnh ngộ tiến bộ to lớn, thực lực lúc này cũng lần thứ hai tăng cường không ít, ở vốn là cùng khiếu thiên yêu hổ ác chiến bên trong, Đỗ Thiếu Phủ còn muốn có vẻ rơi vào hạ phong một ít, nhưng lúc này Đỗ Thiếu Phủ đã chân chính có thể chống lại, chỉ có điều muốn triệt để áp chế, nhưng cũng không cách nào làm được, ầm ầm ầm, hai người va chạm, tiếng nổ đinh tai nhức óc. Phù văn tứ tán, làm cho Đỗ Tiểu Yêu cũng là ở phía xa rất hứng thú quan sát. Ba động quyền, kinh đào hải lãng chưởng, phù diêu chấn thiên sĩ, thế lực ngang nhau dưới, Đỗ Thiếu Phủ thể hiện ra cực kỳ hung hãn một mặt, so với khiếu thiên yêu hổ còn muốn hung hãn, liên tiếp mạnh mẽ tấn công, liền ngay cả khiếu thiên yêu hổ cũng phải bị đẩy lui. nghiệt xúc, đóng ngoặc vuông. Rốt cục, Đỗ Thiếu Phủ tìm tới cơ hội, một cước dẫm địa, thân thể trực tiếp bắn mạnh mà ra, cuối cùng nhanh như tia chớp cưỡi ở Khiếu Thiên Yêu Hổ trên lưng. Hống, Khiếu Thiên Yêu Hổ giữ tận rít gào, cấp độ kia tiếng gầm khiến người ta linh hồn đều phải bị đập vỡ tan, cả người phù văn phun trào, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp đập vỡ tan ở trên lưng hổ. Khiếu Thiên Yêu Hổ hổ bối, tuyệt độ không phải ai đều có thể tọa, coi như là lúc này Vũ Hầu Cảnh mới bước lên tu vi giả. Ở Khiếu Thiên Yêu Hổ cái kia rít gào rung trời tiếng gầm công kích cùng trên lưng phù văn công kích dưới, cũng phải bị trực tiếp đánh bay xuống, căn bản khó có thể chống đỡ cái kia khủng bố lực lượng. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ chống đỡ hạ xuống, đinh tai nhức óc tiếng hổ gầm bên trong, Đỗ Thiếu Phủ mặc dù là bị chấn động đầu choáng váng hoa mắt, bị chấn động thân thể như là đều muốn tan vỡ rồi giống như vậy, nhưng cũng là ở gắt gao nắm lấy Khiếu Thiên Yêu Hổ hổ bối. Bằng Lâm Cửu Thiên, một luồng khí thế khủng bố đột nhiên tự Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể bao phủ mà ra, từng đạo bùa chú bí văn ở sau lưng sắp xếp ngưng tụ, một đôi kim quang rạng rỡ phù văn hai cánh gánh chịu kim sĩ đại bằng điểu bá đạo ý chí, lưu quang giật động, hào quang tràn ngập, như đại bằng đập cánh, bay lượn cửu thiên, trấn áp. Đỗ Thiếu Phủ quát to một tiếng, lấy kim sĩ đại bằng điểu bá đạo khí tức bắt đầu trấn áp Khiếu Thiên Yêu Hổ. Thông linh Khiếu Thiên Yêu Hổ tuy rằng cường hãn, nhưng ở chiến cảnh bên trong, chính là bởi vì thông linh, cho nên mới phải càng chịu đến kim sĩ đại bằng điểu khí tức áp chế. Trong nháy mắt, trong lúc mơ hồ có một loại bị trấn áp dấu vết, hoành, hoành, hoành, lấy kim sĩ đại bằng điểu khí tức trấn áp Khiếu Thiên Yêu Hổ, Đỗ Thiếu Phủ đặt chân Khiếu Thiên Yêu Hổ trên lưng, sau đó từng đạo quyền ấn chính là không giống oanh kích mà ra, trực tiếp rơi vào Khiếu Thiên Yêu Hổ đầu lâu bên trên. Lúc trước ở Hòa Bình trên quảng trường, Đỗ Thiếu Phủ một đòn liền có thể đánh giết có thể so với Vũ Hầu cấp độ Huyền Vân Xích Giao, huống hồ là lúc này, có thể thấy được Đỗ Thiếu Phủ lực công kích đạo sự khủng bố, ầm ầm ầm, nắm đấm như trời mưa giống như vậy, Đỗ Thiếu Phủ nắm đấm không ngừng mà oanh kích ở Khiếu Thiên Yêu Hổ đầu lâu trên, thêm vào kim sĩ đại bằng điểu bá đạo khí tức hội ép, Khiếu Thiên Yêu Hổ như vật còn sống, giữ tận đầu lâu cũng bị oanh kích da tróc thịt bong, máu tươi bắn mạnh. Chỉ có điều cái kia bắn mạnh hổ huyết ở chiến cảnh bên trong dưới ảnh hưởng, lập tức liền hóa thành vô hình tiêu tan không gặp. Ở Đỗ Thiếu Phủ như vậy bạo đánh xuống, cái kia Khiếu Thiên Yêu Hổ giữ tận đầu lâu bắt đầu nổ tung, đầy trời phù văn phá nát, đất trung núi chuyển, cuối cùng khí tức rốt cục uể oải, trong hai mắt cũng lộ ra ảm đạm vẻ tiêu diệt. Đỗ Thiếu Phủ không dám thả lỏng, nhấc tay nắm tay tiếp tục hạ xuống, trong phút chốc tiếp tục oanh kích, lao thẳng đến Khiếu Thiên Yêu Hổ cái kia giữ tận đầu lâu oanh kích thành mảnh vỡ, đúng là rất hung tàn. Nhìn xa xa mạnh mẽ lấy mang lực trấn áp đánh giết Khiếu Thiên Yêu Hổ Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu màu vàng nhạt linh đồng khẽ nhúc nhích, ầm, theo Khiếu Thiên Yêu Hổ đầu lâu bị oanh kích thành mảnh vỡ sau khi, khổng lồ hổ khu cũng trực tiếp tiêu tan thành phù văn không gặp, sau đó không gian rung động, ánh sáng bao phủ, một ánh hào quang còn như thần quang từ giữa không trung hiện lên, ầm ầm ầm, giờ khắc này chiến cảnh bên trong, các tầng bên trong, đều là lần thứ hai không gian rung động, thần quang hiện lên, thần quang bên trong, sau đó một mặt bản danh sách xuất hiện ở thần quang bên trong, bản danh sách bên trên, tổng cộng có 100 xếp hạng, chiến cảnh bản danh sách xuất hiện, đây là có người đánh vỡ một cái nào đó loại ghi chép, chiến cảnh bản danh sách xuất hiện, không phải có người khai sáng một cái nào đó loại bản danh sách, mà là có người đánh phá kỷ lục, chiến cảnh trên bản danh sách, lấy sức chiến đấu vì là chuẩn, ghi chép không cách nào leo lên đi, chỉ có nhất là thể hiện sức chiến đấu ghi chép mới có thể xuất hiện ở chiến cảnh bản danh sách bên trên. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Mọi người kinh ngạc nghị luận, chiến cảnh bản danh sách xuất hiện không phải bình thường, tuyệt đối là không đơn giản, chứng minh có người lấy sức chiến đấu tuyệt đối đánh vỡ một cái nào đó loại ghi chép, lúc này mới có thể để chiến cảnh bản danh sách xuất hiện. Có người nói này hơn mấy trăm ngàn năm qua, Thiên Vũ Học Viện cũng chỉ có một gọi là Đỗ Đình Hiên học sinh, ở hơn 20 năm trước, lấy quét ngang phong thái một lần đánh vỡ chiến cảnh trên bản danh sách ghi chép, thiên phú tiềm lực vọt vào 10 vị trí đầu, tuyệt đối khủng bố. Mau nhìn, bản danh sách sáng, có người lên bản danh sách, có người phát hiện, bản danh sách sáng, phù văn lấp lóe, có người mới lên chiến cảnh bản danh sách, trời ạ, thứ hai, chiến cảnh bản người thứ hai sáng, có người lên bản danh sách thứ hai, có người khiếp sợ. Này tân trên chiến cảnh trên bản danh sách dĩ nhiên trực tiếp đến đệ nhị mức độ, Đỗ Thiếu Phủ, quả nhiên là Đỗ Thiếu Phủ, dĩ nhiên một lần vọt tới đệ nhị, có người phát hiện, cái kia lên bản danh sách đệ nhị người, dĩ nhiên chính là Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ liên tục sáng tạo hai cái ghi chép sau khi, dĩ nhiên lần thứ hai đánh vỡ một kỷ lục, còn xông lên bảng danh sách thứ hai, đây tuyệt đối là khủng bố. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Này Sở Không là ai cơ chứ? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rơi vào chiến cảnh trên bảng danh sách, người thứ nhất vị trí, chính là một người tên là Sở Không người. Mà nguyên bản thứ 10 xếp hạng, lúc này đã là thuận rơi mất một vị đến 11, mặt trên tên, rõ ràng là Đỗ Đình Hiên. Cha, ta thật không phải cố ý, nhìn cha xếp hạng bị chính mình giết chết một tên, Đỗ Thiếu Phủ hơi nở nụ cười, phần phật, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ điểm thẻ trên lần thứ 2 ở biến hóa, nguyên vốn đã là đến hơn 360 vạn điểm, trong nháy mắt chính là đã biến thành 8 triệu hơn 60 vạn, lại được ròng rã 5 triệu điểm khen thưởng, chiến cảnh bên trong, lưu lại ghi chép càng cao, tưởng thưởng điểm cũng càng cao, nhưng 5 triệu điểm, cũng đủ để là làm cho Đỗ Thiếu Phủ khiếp sợ. Lúc này trên người hơn 8 triệu điểm, dù cho là ở linh cảnh bên trong mua đan dược, thiên tài địa bảo, sợ là đều có thể mua được một con số kinh khủng, này điểm cũng nên không ít đi. Nhìn điểm thẻ trên điểm, Đỗ Thiếu Phủ lúc này cũng không nhịn được lộ ra thỏa mãn vẻ mặt đến, nhìn lúc này chính mình điểm thẻ trên điểm, cảm giác chính mình hiện tại tựa hồ là có một loại giàu nứt đố đổ vách cảm giác, nên đi ra ngoài, hy vọng không hội ngộ đến trường viện trưởng lão đi. Đỗ Thiếu Phủ lẩm bẩm nói nhỏ, chiến cảnh bản danh sách đã biến mất, đem điểm thẻ cũng thu vào chính mình trong lòng, nghĩ cũng nên rời đi chiến cảnh, đánh giết cái kia khiếu thiên yêu hổ, chính mình cũng dễ chịu không đi nơi nào, còn tiếp tục nhìn lên sông ý nghĩ, Đỗ Thiếu Phủ không chút suy nghĩ, chính mình tu vi bây giờ thực lực căn bản còn không làm nổi, chỉ chốc lát sau, làm Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở chiến cảnh chi ngoài cửa thời điểm, nhất thời ánh mắt chấn động, không nghĩ tới lít nha lít nhít đâu đâu cũng có người. Không ít ánh mắt đều là khiếp sợ rơi vào trên người hắn, như là như nhìn quái vật, Thiếu Phủ. Ngay ở Đỗ Thiếu Phủ rất nghi hoặc lông mày cau lại thời gian, âm thanh lanh lảnh truyền ra, một đạo dáng người uyển chuyển nữ tử xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, đen như mực tóc dài như là thác nước thuận hoạt, tùng tùng điệu oản lên tóc đen, hai con mắt kỳ ảo. Chương 276, Đỗ gia tình huống. Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt nhìn tới, nữ tử khuôn mặt thanh tú, khí chất thanh tuyệt thoát tục. Con người đen nhánh như một trong suốt suối nước giống như trong suốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trọng y che thân, thon dài gáy ngọc dưới, một mảnh bộ ngực mềm như mỡ đông bạch ngọc, nửa chặn nửa che, một cái bạch ngọc rảnh sâu như ẩn như hiện, tố eo một bó, càng không đủ một nắm, thon dài thẳng tắp kiện mỹ hai chân, như là ở không hề có một tiếng động xinh đẹp, đến chính là đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn. Cái kia nóng bỏng trang nhưng là để chu vi không ít thanh niên xem nhanh chảy máu mũi. Đại tỷ, ngươi làm sao đến rồi? Đỗ Thiếu Phủ rất có nghi hoặc, đại tỷ như là chuyên môn tới nơi đây chờ mình. Ta chờ ngươi đã có vài ngày, theo ta đi thôi, không cần lại tới nơi chạy trốn, trừ phi ngươi muốn thật sự rời đi Thiên Vũ Học Viện. Đỗ Tiểu Mạn nói với Đỗ Thiếu Phủ, kỳ ảo trong tròng mắt lúc này cũng là tuôn ra khó có thể che giấu đại khiếp sợ vẻ mặt, chiến cảnh bên trong tình huống nàng cũng độ đã nghe nói. Liên tục sáng tạo hai cái ghi chép, đánh vỡ một kỷ lục, một lần vọt tới chiến cảnh bảng danh sách thứ hai, đây là kinh khủng cỡ nào, đại tỷ, xảy ra chuyện gì? Đỗ Thiếu Phủ rất có nghi ngờ hỏi, các trưởng lão đối với ngươi đã có xử trí biện pháp, ta dẫn ngươi đi thấy sư phụ ta, nàng lão nhân gia sẽ nói cho ngươi biết. Đỗ Tiểu Mạn đem Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng kéo đến một bên, nói với Đỗ Thiếu Phủ, ngươi lần trước đánh bại Cổ Dục vì là học viện lập xuống đại công. Vì lẽ đó học viện hiện tại cũng sẽ không quá khó xử ngươi, trừ phi ngươi thật sự muốn rời khỏi Thiên Vũ Học Viện, thật sự rời đi Thiên Vũ Học Viện sao? Đỗ Thiếu Phủ suy tư, nguyên bản còn thật là có chút muốn rời khỏi Thiên Vũ Học Viện, nhưng đoạn thời gian gần nhất này, tuy rằng đều là ở Thiên Vũ Học Viện bên trong nhảy ra đuổi bắt, có điều bây giờ quay đầu ngẫm lại, nhưng là đúng Thiên Vũ Học Viện có một loại không tên cảm tình, lần lượt vây bắt, chẳng khác gì là đối với mình tôi luyện, bên trong học viện lão đại. Lão nhị, lão tứ, còn có cái kia râu ria xồm xàm ông lão, hóa ma tiễn Lý Vũ Tiêu, đều là bên trong học viện gặp phải người, còn có Thiên Vũ phù cảnh, vậy cũng là lĩnh ngộ địa phương tốt, nếu như thật sự rời đi Thiên Vũ học viện, vậy sau này cũng liền không có cách nào tiến vào Thiên Vũ phù cảnh lĩnh ngộ. Đỗ Thiếu Phủ ngẫm lại, còn thật là có chút không nỡ, đặc biệt còn có trên người hơn 8 triệu điểm, nếu là rời đi Thiên Vũ học viện, vậy coi như không có bất kỳ giá trị gì. Nhìn dáng dấp ngươi cũng không muốn thật sự rời đi Thiên Vũ học viện đi, theo ta đi thôi. Đỗ Tiểu Mạn kéo Đỗ Thiếu Phủ cánh tay, cất bước liền rời đi Thiên Vũ phù cảnh, một luồng nhàn nhạt mùi thơm nức mũi, ở không ít ánh mắt hâm mộ bên trong, Đỗ Thiếu Phủ thân bất do kỷ liền bị đại tỷ lôi lôi kéo kéo lôi ra Thiên Vũ phù cảnh, ngược lại không tệ, hiếm thấy xuất hiện một thiên vũ phù cảnh cửa đá ở ngoài, một cái trung niên đại hán nằm nghiêng ở trên tảng đá lớn, nhìn Đỗ Thiếu Phủ bóng lưng một chút, sau đó lại tiếp tục bắt đầu ngủ gật, theo đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn rời đi, dọc theo đường đi từ đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn trong miệng tự thuật, Đỗ Thiếu Phủ cũng biết gần nhất bên trong học viện một ít tình huống ở, thật giống là nhân vì chính mình lần trước giáo huấn cái kia Quang Minh thần đình cổ dục, vì là học viện lập xuống đại công, vì lẽ đó học viện trưởng lão gần nhất đều ở nhã ra, cũng không tính quá làm khó dễ chính mình. Đại tỷ, lần trước cái kia gọi là cổ dục gia hỏa, ta không phải là vì học viện, ta nghe nói hắn tổn thương ngươi, vì lẽ đó tức không nhịn nổi, lúc này mới chạy bộ quá để giáo huấn hắn một trận. Đỗ Thiếu Phủ đối với Đỗ Tiểu Môn cười hì hì, nhớ tới khi còn bé, đều là chính mình chăm chú nắm đại tỷ tay ra ngoài chơi, lúc này bị đại tỷ kéo, nhàn nhạt mùi thơm nức mũi, không khỏi có chút mộng về khi còn bé cảm giác, cái tên nhà ngươi, lần sau cũng không nên như vậy trùng di chuyển, vạn nhất ngươi đánh không lại cái kia cổ dục làm sao bây giờ, ngươi nếu như bị thương làm sao bây giờ. Đỗ Tiểu Mạn lôi kéo Đỗ Thiếu Phủ đứng trên đường đá, kỳ ảo hai con mắt trừng mắt Đỗ Thiếu Phủ, nhưng trong ánh mắt âm thầm gợn sóng hạnh phúc gợn sóng, yên tâm đi, tên kia mới không đánh lại được ta đây, ngược lại ai dám bắt nạt đại tỷ, ta liền sẽ không bỏ qua hắn, ai cũng không được. Đỗ Thiếu Phủ nghiêm nghị nói rằng, nhìn cô gái trước mắt, còn nhớ khi còn bé đại tỷ cùng nhị ca đối với mình chăm sóc, đóng ngoặc vuông, đại tỷ cũng không phải ai đều có thể bắt nạt, tiểu tử ngốc. Đỗ Tiểu Mạn nghe vậy, trong mắt không nhịn được gợn sóng, nhìn thiếu niên ở trước mắt, nặng nặng khuôn mặt của hắn, thấy hắn thu dọn một hồi y quan, khóe miệng không khỏi câu ra một tia ôn nhu nụ cười, nói rằng, những năm này, ngươi chịu không ít khổ chứ, không có chịu khổ, rất tốt, chỉ là đại tỷ cùng nhị ca sau khi rời đi, liền không ai mang ta đi chơi. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, lớn như vậy người, đừng từ sáng đến tối còn muốn chơi, cố gắng tu luyện, đến thời điểm học có thành tựu, ta tin tưởng đến thời điểm tam thúc cùng nhị bá bọn hắn đều sẽ rất cao hứng. Đỗ Tiểu Mạn nhìn trước mắt đã là tính trẻ con rút đi khuôn mặt, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, nói, chiến cảnh bên trong sự tình ta đều mới vừa nghe nói, không hổ là tam thúc nhi tử, có điều ngươi hẳn phải biết tam thúc ở học viện tình huống đi, tạm thời cũng không nên bạo lộ thân phận ra, tận lực tránh khỏi một chút phiền toái tốt, ân, ta rõ ràng. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, từ Âu Dương Sản trong miệng cũng đã sớm biết được sâu rượu cha ở học viện tình huống, cao cư huyền thưởng bản người thứ hai, cái kia có thể không phải người bình thường có thể lưu lại, nhanh biệt chết ta rồi. Theo Đỗ Thiếu Phủ dứt tiếng, trong lòng quần áo hơi nhúc nhích, một vệt hào quang màu vàng lấp lóe, sau đó Đỗ Thiếu Phủ bả vai, chính là nhiều hơn một con màu vàng nhạt tiểu mi hầu, nhưng dáng dấp nhưng khác nào linh đồng, cực kỳ đáng yêu thảo hỷ, đây là, đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, Đỗ Tiểu Mạn sợ hết hồn, hai con mắt nhất thời chăm chú nhìn Đỗ Thiếu Phủ trên đầu vai cái kia óng ánh long lanh giống như tiểu mi hầu, sau đó hai con mắt liền lộ ra vẻ yêu thích, nói, thật đáng yêu tiểu mi hầu, Thiếu Phủ, ngươi nơi nào mang đến tiểu mi hầu, Đỗ Tiểu yêu, ngươi xem, ngươi chính là một con khỉ đi. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhất thời nhìn bả vai Đỗ Tiểu yêu nói rằng, một bộ cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt, ta không phải hầu tử, ta tuyệt đối không phải hầu tử. Đỗ Tiểu yêu bôn hội phát điên, nó thật sự không thừa nhận chính mình là một con khỉ, còn sẽ nói, thú hậu cảnh cường giả. Nghe vậy, Đỗ Tiểu Mạn khiếp sợ, có thể miệng nói tiếng người yêu thú, vậy cũng phải cần đến thú hậu cảnh cấp độ mới có thể làm được. Đại tỷ, Đỗ Tiểu yêu không phải yêu thú, nói rất dài dòng, sau đó ta sẽ cùng ngươi nói đi. Đỗ Thiếu Phủ nói với Đỗ Tiểu Mạn, trong lúc nhất thời cũng không tốt giải thích Đỗ Tiểu yêu tồn tại, không phải yêu thú sao, xem ra rất giống a, có điều thật đáng yêu. Đỗ Tiểu Mạn nói rằng, nhìn Đỗ Tiểu yêu, càng xem càng yêu thích, sau đó mới nhớ tới chính sự, nói với Đỗ Thiếu Phủ, chúng ta đi thôi, ta trước tiên dẫn ngươi đi thấy sư phụ ta còn có Mộ Dung trưởng lão. Ân, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, dọc theo đường đi hỏi lại một chút Âu Dương Sản tình huống, trước đây không lâu từ Lý Tuyết trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được Âu Dương Sản đã ở ngộ cảnh nội bế quan lĩnh ngộ, lúc này từ đại tỷ trong miệng biết được, Âu Dương Sản còn cũng không có xuất quan, tiến vào ngộ cảnh bên trong thời gian cũng không ngắn, cho tới đái tinh ngữ tình huống, Đỗ Tiểu Mạn cũng không biết quá nhiều, vì lẽ đó Đỗ Thiếu Phủ cũng không cách nào hiểu rõ quá nhiều, chỉ là biết đái tinh ngữ hẳn là an toàn, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng triệt để yên tâm đi, đái tinh ngữ tình huống cụ thể cũng chỉ có chờ Âu Dương Sản sau khi xuất quan mới có thể biết được. Dọc theo đường đi, Đỗ Thiếu Phủ cũng đem thạch thành tình huống ban đầu, còn có sau đó Lan Lăng trong phủ thành gặp phải nhị ca Đỗ Vân Long tình huống, đều cùng đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn đại thể nói một lần, không ít tình huống, làm cho Đỗ Tiểu Mạn nghe loại này cũng là đại lông mày cau lại, nhìn dáng dấp những năm này, chuyện đã xảy ra cũng không ít, làm khoảng thời gian này quá khứ, ta cũng dự định về đi xem mới được. Đỗ Tiểu Mạn khẽ thở dài, tính ra đã là thật nhiều năm không có trở lại, Đỗ Thiếu Phủ cười nói, là nên trở về đi xem, đại bá đều muốn ngươi, đúng rồi Thiếu Phủ, chuyện của Đỗ gia, ngươi biết bao nhiêu. Đột nhiên, Đỗ Tiểu Mạn đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, Đỗ gia, chúng ta Đỗ gia sao? Đỗ Thiếu Phủ sửng sốt một chút sau, có chút không rõ ý nghĩa, Thạch Long Đế Quốc Đỗ Vương Phủ Đỗ gia, Đỗ Tiểu Mạn nói với Đỗ Thiếu Phủ, lần này tân sinh bên trong thứ hai thứ ba Đỗ Trì cùng Đỗ Vân Hân đều là Đỗ Vương Phủ người, lần trước Quang Minh Thần Điện cùng Thạch Long Đế Quốc người đến đây học viện thời điểm, Đỗ gia cũng có người tùy tùng mà đến, Đỗ Vương Phủ, thật giống rất lợi hại dáng vẻ, có điều ta biết cũng không phải quá nhiều. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, hô, Đỗ Tiểu Mạn hít sâu một hơi, sau đó vọng Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, Đỗ Vương Phủ cùng chúng ta Đỗ gia quan hệ rất sâu, ta cũng là sau đó rời đi Thạch Thành mới biết. Tam thúc lúc trước ở Thiên Vũ Học Viện còn có Thạch Long Đế Quốc Đế Đô thời điểm, đều đã từng Đỗ Vương Phủ quan hệ rất sâu, cùng cha ta có quan hệ, cùng chúng ta Đỗ gia có quan hệ, làm sao chưa từng có nghe đại bá cùng nhị bá nhắc qua. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhất thời liền hiếu kỳ, đặc biệt việc này vẫn cùng sâu rượu cha có quan hệ, chuyện của Đỗ gia, ta đến thời điểm sẽ đem ta bản thân biết nói cho ngươi, nói chung gặp gỡ người của Đỗ gia, ngươi không muốn quá tín nhiệm. Chương 277, cha tình hình, đối với một nam một nữ này thân phận của hai người, Đỗ Thiếu Phủ cũng từ đại tỷ trong miệng đã có hiểu biết, hai người đều là học viện trưởng lão, khí chất phụ nhân gọi là Thượng Quan Quỳnh, hay vẫn là đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn lão sư, tính ra đại tỷ hay vẫn là Thượng Quan trưởng lão đệ tử thân truyền, cùng Thiên Vũ Học Viện bên trong học sinh bình thường nhưng là không giống, ở trong học viện, hiện tại ra tân sinh cùng học sinh cũ ở ngoài, cũng không có thiếu đệ tử thân truyền ở học viên bên trong đảm nhiệm đạo sư cùng chấp pháp đội chức vụ. Trung niên Mỹ Nam tử gọi là Mộ Dung Hy, đã từng cũng là Thiên Vũ Học Viện đệ tử, hay vẫn là thanh danh hiển hách loại kia. Có người nói ở Thiên Vũ Học Viện bên trong, lúc trước cũng từng lưu lại không ít truyền thuyết, mà hiện tại Mộ Dung Hy nhưng là phụ trách phù viện trưởng lão một trong. Cư Đỗ Tiểu Mạn nói, này Mộ Dung Hy trưởng lão cùng Âu Dương Sản quan hệ không tầm thường, chính là Âu Dương Sản trưởng bối. Theo Đỗ Thiếu Phủ hành lễ, Thượng Quan trưởng lão cũng là ôn nhiên nói, không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện đi. Chỉ là Thượng Quan trưởng lão nhìn Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẻ mặt, vẫn như cũ là khó nhịn hơi kinh ngạc khiếp sợ, đa tạ trưởng lão. Đỗ Thiếu Phủ cũng không khách khí, trực tiếp tìm đem ghế dựa ngồi xuống, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi cũng biết sai rồi. Mộ Dung Hy nhìn Đỗ Thiếu Phủ, con ngươi khẽ nhúc nhích, ánh mắt có vẻ khá có chút quái dị, về trưởng lão. Đệ tử không biết nơi nào có lỗi. Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, để năm cái học sinh của hai chết tam phế, ăn cắp thanh trúc vận linh quả, phá hủy vườn thuốc, bắt giữ chấp pháp đội, cướp giật chấp pháp đội viên túi càn khôn, ngươi còn không biết sai. Mộ Dung Hy trừng mắt Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi, cái tên này dĩ nhiên đến lúc này còn không thừa nhận chính mình có lỗi, làm cho hắn đều là không nhịn được có chút giận dữ. Cái kia năm cái học sinh cũ dối gạt người trước, còn không biết hối cải. Chỉ là kẻ ác tự có ác báo, chính bọn hắn nói thực lực vi tôn, không sai ở ta. Nếu là ban đầu ta thực lực không đủ, hiện tại chết thương, sợ sẽ là ta. Đến thời điểm một ký danh học sinh nếu như chết rồi tổn thương, xin hỏi học viện có thể hay không như là đối phó ta cũng như thế làm to chuyện như vậy. Lẽ nào ký danh học sinh liền không phải người sao? Ký danh học sinh liền không phải học viện học sinh sao? Liền có thể mặc người ức hiếp sao? Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhìn thẳng Mộ Dung Hy hai mắt, cười nhạt trả lời, nhưng này nụ cười nhàn nhạt bên trong, hai con ngươi hào quang màu vàng kim nhạt lấp lóe, lại lộ ra không cho lơ là ác liệt. Chuyện này, Mộ Dung Hy bị liên tiếp xem sắc hờ hững kỳ thực ác liệt hỏi ngược lại, sang đến khuôn mặt vẻ mặt hơi sững sờ, trong lòng tự nhiên biết rõ, nếu là một ký danh học sinh bị học sinh cũ dù cho là đánh giết, cuối cùng cũng đơn giản là hơi hơi trừng phạt một phen mà thôi, tự nhiên là sẽ không thái quá với làm lớn chuyện. Cái kia mấy cái học sinh cũ tuy rằng có lỗi, nhưng ngươi ra tay cũng không tránh khỏi quá ác một chút. Mộ Dung Hy thu hồi vẻ mặt, nhìn Đỗ Thiếu Phủ than thở, công trí điểm bị cướp, thực lực không đủ, lại là học viện quy củ bất thành văn, bản không gì đáng trách, xin hỏi Mộ Dung trưởng lão, công trí nếu bị cướp điểm, nhưng còn phải bị ức hiếp, Thâm bị thương nặng, cuối cùng còn bị đứt đoạn mất một nhĩ, cái này chẳng lẽ không tàn nhẫn sao? Đỗ Thiếu Phủ vẻ mặt đúng mực, ngữ khí không nhanh không chậm, tiếp tục hỏi ngược lại. Mộ Dung Hy khuôn mặt hơi dừng lại, bị hỏi không lời nào để nói, giờ khắc này nghe Đỗ Thiếu Phủ, càng là có một loại cái kia năm cái lão hai chết ba tầng phế, có một loại thiên kinh địa nghĩa cảm giác đến rồi, có thể ngươi cự bộ chấp pháp đội, cường đoạt túi càng khôn, ăn cắp thanh trúc vận linh quả, những này đều là có lỗi chứ. Mộ Dung Hy miết Đỗ Thiếu Phủ, có một loại uất ức cảm giác đến, đóng ngoặc vuông, ta không sai, nhưng chấp pháp đội muốn bắt ta, ta tự nhiên là muốn chạy trốn. Bọn hắn không buông tha ta, ta lấy đi mấy cái túi càng khôn cho rằng cảnh cáo, nhưng là không có muốn tính mạng của bọn họ, cũng chỉ là hy nhìn bọn họ không muốn lại trêu chọc ta, tự nhiên cũng là không sai. Nếu là bọn họ không truy ta, ta cũng sẽ không tiến vào vườn thuốc, càng thêm không hội ngộ trên thanh trúc vận linh quả. Ta mới đến Thiên Vũ học viện, lại không biết đó là học viện vườn thuốc, cũng không biết thanh trúc vận linh quả là học viện bồi dưỡng, ta bị thương nặng, nhìn thấy linh dược, lại không biết là học viện đồ vật, vì lẽ đó ăn vào chữa thương, đây là tu luyện giả bản năng, tự nhiên cũng là thiên kinh địa nghĩa, xin hỏi trưởng lão, ta lại nơi nào có sai? Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục nói, thật giống nói như vậy, là không có sai rồi. Đỗ Tiểu Mạn ở một bên lẩm bẩm nói nhỏ, nghe Đỗ Thiếu Phủ, cảm giác toàn bộ sự tình nói như vậy, tam đệ không chỉ có là không sai, trái lại là được không ít oan ức, trong lòng không khỏi là tuôn ra một chút lòng chua xót đến, ngươi. Đổi trắng thay đen đúng là thật sự có tài bản lĩnh, chỉ là Mộ Dung Hy nhưng là bị uất ức tuấn lãng trên khuôn mặt vi rung, có chút khó coi, nếu không là thân là trưởng lão, cũng kiên kỵ thượng quan trưởng lão ở bên người, sợ cũng sớm liền không nhịn được chửi ầm lên, tiểu tử này rõ ràng chính là miệng đầy ngụy biện, đúng là miệng lưỡi bén nhọn, có điều sai chính là sai, ngươi nếu như cho là mình không sai, lúc trước cần gì phải chạy, ngươi chạy, chứng minh ngươi trong lòng mình cũng là cho rằng có lỗi. Thượng quan trưởng lão nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cười nhạt một tiếng, chuyện này, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm sững sờ, không nghĩ tới này thượng quan trưởng lão cũng không phải giống như vậy, nhất thời trả lời, học sinh chạy, là bởi vì tự biết học viện bất công, còn đắc tội rồi người, nếu như bị bắt được, sợ là hậu quả đáng lo, vì lẽ đó đương nhiên phải chạy, ngươi tiểu tử này, ta cùng Mộ Dung trưởng lão đều không phải người ngoài, cũng đừng cùng chúng ta miệng lưỡi bén nhọn. Thượng quan trưởng lão căn bản cũng không có muốn nghe Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục ngụy biện ý tứ, nhìn Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt nói, ngươi có thể tới đây, chứng minh ngươi hay vẫn là muốn ở lại học viện đúng không? Nghe thượng quan trưởng lão đều nói đến phần này trên, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là cũng không tiện nói gì, gật gật đầu, dù cho là vì là trên tay hơn 8 triệu điểm, cũng tự nhiên là muốn ở lại học viện, nếu ngươi còn muốn ở lại học viện, vậy dĩ nhiên là muốn dựa theo quy củ của học viện đến làm, ngươi có lỗi. Đương nhiên phải phạt, bằng không làm sao phục chúng. Cái kia năm cái học sinh cũ, hai chết tam phế, ngươi không cũng trừng phạt quá bọn hắn sao? Thượng quan trưởng lão nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói rằng, ngươi đánh bại Cổ Dục, cũng vì học viện lập xuống đại công, có công tự nhiên cũng phải thưởng, ta cùng Mộ Dung trưởng lão sẽ cùng các trưởng lão khác thương nghị, đến thời điểm nên đối với ngươi hội từ khinh trừng phạt, nhưng sau đó ngươi không thể tái phạm sai rồi, đa tạ trưởng lão. Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra ý cười, có thể thấy, này thượng quan trưởng lão cùng Mộ Dung trưởng lão đều là cực kỳ che chở hắn, ngươi đi về trước đi, chấp pháp đội người đã sẽ không lại đuổi bắt ngươi, ta cùng Mộ Dung trưởng lão một hồi cùng các trưởng lão khác thương lượng nghị, nhìn nên làm gì cho ngươi bình luận ưu khuyết điểm. Thượng quan trưởng lão nói với Đỗ Thiếu Phủ, trước tiên đừng đi, ngươi đi theo ta một hồi, ta đơn độc có một số việc muốn cùng ngươi nhờ một chút. Mộ Dung Hy nói chuyện, đứng dậy hướng đi thính ở ngoài, tam đệ, ngươi đi trước đi, sẽ không lại có thêm chuyện, có điều cũng không nên sẽ ở học viện gây sự. Đỗ Tiểu Mạn nói rằng, tuy rằng không biết Mộ Dung trưởng lão sẽ tìm Đỗ Thiếu Phủ tán gẫu cái gì, nhưng cũng không phải lo lắng, đại tỷ, ta luôn luôn thành thật, chưa bao giờ gây sự, chỉ là không sợ phiền phức. Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra mỉm cười, chính là cũng đứng dậy theo Mộ Dung Hy rời đi trong sảnh, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ bóng lưng rời đi sau khi, Đỗ Tiểu Mạn lúc này mới xoay người, đối với thượng quan trưởng lão hành lễ, nói, đa tạ lão sư, ngươi cảm ơn ta cái gì, tiểu tử kia chính mình bất phàm, các trưởng lão khác sợ là cũng vô ý lại xử trí hắn, ta cũng không làm cái gì. Thượng quan Quỳnh cười nói, Đỗ Tiểu Mạn ngẩng đầu, vọng người lão sư này thượng quan Quỳnh, nói rằng, vậy cũng muốn đa tạ lão sư, nếu không là lão sư vẫn vì là tam đệ nói chuyện, sợ là tam đệ hiện tại cũng sẽ không việc gì, tiểu tử kia đại sự là sẽ không có, có điều học viện tự nhiên là có quy củ của học viện, cũng không thể đủ quá mức ngoại lệ, phỏng chừng có chút trừng phạt là thiếu không được. Thượng quan Quỳnh nói rằng, ôn hòa ánh mặt trời, xuyên thấu qua đông đúc lá cây vương xuống đến, thành điểm điểm kim sắc vết lốm đốm xa xa nguy nga quần sơn, ở ánh mặt trời chiếu ánh dưới, phủ thêm màu vàng ống áo khoác, có vẻ đặc biệt nguy nga tráng lệ. Một chỗ trên đỉnh núi, Mộ Dung Hy đứng chắp tay, nhìn phía trước quần sơn, đối với phía sau Đỗ Thiếu Phủ nói, Đỗ Đình Hiên tên kia thế nào rồi, những năm này có khỏe không? Đỗ Thiếu Phủ tùy tùng Mộ Dung Hy đến đỉnh núi, vẫn trong lòng còn đang suy đoán, này Mộ Dung Hy trưởng lão hội cùng mình đơn độc nói cái gì đó, giờ khắc này trong lòng nghe vậy, nhất thời cả kinh, con mắt chăm chú rơi vào Mộ Dung Hy trên người, làm sao, còn không muốn thừa nhận sao, cùng ngươi tên khốn kia cha như thế, giảo hoạt vô liêm sỉ. Mộ Dung Hy quay đầu lại, trừng Đỗ Thiếu Phủ một chút, nói, thân phận của ngươi ta một đã sớm biết, ở trước mặt ta không cần ẩn giấu, Mộ Dung trưởng lão nhận thức cha ta. Đỗ Thiếu Phủ phục hồi tinh thần lại, lấy Âu Dương Sản quan hệ xem ra, này Mộ Dung trưởng lão nên cũng là nhận thức sâu rượu cha, nếu là thời gian có thể chảy ngược, ai muốn nhận thức tên khốn kia. Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ là chạm được Mộ Dung Hy nội tâm một cái nào đó nơi vùng cấm, đặc biệt nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ ở trước người, khá là kích động nói, ngươi có biết hay không, nếu không phải là bởi vì cái kia cha Đỗ Đình Hiên cái kia giảo hoạt gia hỏa xuất hiện tại ngươi tuyệt đối không họ Đỗ, ta không họ Đỗ, cái kia họ gì? Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc hỏi, Mộ Dung, ngươi đến theo ta họ Mộ Dung, mẹ ngươi thì sẽ không bị Đỗ Đình Hiên cái kia giảo hoạt khốn nạn cho lừa, còn... Mộ Dung Hy càng nói càng kích động, nhưng là lại khóc không ra nước mắt, ta rõ ràng, ngươi khẳng định là lúc trước cũng ở truy ta nương, nhưng cuối cùng bại bởi cha ta, đúng không? Đỗ Thiếu Phủ nhất thời liền rõ ràng cái gì, nhìn Mộ Dung Hy nở nụ cười, trong lòng đúng là có chút tiểu bất ngờ, không thấy được sâu rượu cha dĩ nhiên là còn có cấp độ kia bản lĩnh. Mộ Dung Hy nghe vậy, nhất thời trừng mắt Đỗ Thiếu Phủ, nói, phí lời, công bằng cạnh tranh ta mới sẽ không thua, là cha ngươi chơi xấu, nếu không là hắn chơi xấu, ta làm sao thất bại, ta hay vẫn là trước tiên nhận thức Ngạo Đồng. Chương 278, Đỗ Gia Vương Phủ, Đỗ Thiếu Phủ biểu môi, nói, chuyện như vậy, còn có tới trước tới sau sao? Chuyện tình cảm lại không phải xếp hàng, ai có thể đi trước đến ta nương trong lòng, lúc này mới có thể trước tiên được ta nương phương tâm, thua chính là thua, làm sao có thể nói là chơi xấu đây, thằng nhóc, ngươi hiểu tình cảm gì, cùng cha ngươi một đức hạnh, quả nhiên có ra sao cha sẽ có cái đó dạng nhi tử, không nói với ngươi chuyện này. Mộ Dung Hy không nghĩ nữa cùng Đỗ Thiếu Phủ bàn lại chuyện này, hắn cảm giác mình rất quất ức, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt hòa hoãn không ít, sau đó hỏi, cha mẹ ngươi sự tình, những năm này ta cũng biết một ít, có một số việc, không phải người bình thường có thể nhúng tay, cha ngươi những năm này trải qua thế nào, hắn có chút thích uống tửu, cái khác cũng còn tốt. Đỗ Thiếu Phủ trả lời, thích uống tửu, cũng đúng, hay là uống say, hội khá hơn một chút. Mộ Dung Hy than nhẹ, trầm mặc chỉ chốc lát sau, rồi mới hướng Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục nói, thân phận của ngươi, tạm thời không muốn bại lộ, cha ngươi dù sao còn ở huyền thưởng bảng trên có đại danh, miễn cho đến thời điểm đưa tới phiền toái gì, sau đó cũng đừng ở học viện gây sự, cố gắng tu luyện, thực lực mới là tất cả. Nếu là ngươi sau đó muốn làm cái gì, trước đó đệ nhất định phải để cho mình thành vì là chân chính cường giả, thực lực của ngươi hiện tại là không sai, có điều con đường tu luyện cỡ nào mênh mông, cùng chân chính cường giả so với, ngươi còn thiếu rất nhiều, học sinh rõ ràng. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, có thể cảm giác được trước mắt Mộ Dung Hy trưởng lão đối với mình thiện ý, sau đó gọi ta Hy Thúc đi, mẹ ngươi cũng sẽ như vậy để ngươi gọi ta. Mộ Dung Hy biểu môi nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, Hy Thúc. Đỗ Thiếu Phủ do dự một chút sau, không lưng thi lễ một cái, hừng, ngươi đi về trước đi, chờ chuyện của ngươi có kết quả sau khi, ta sẽ để người thông báo ngươi, có điều ngươi tốt nhất là chuẩn bị tâm lý kỹ càng, sợ là một ít trừng phạt cũng là trốn không thoát. Mộ Dung Hy nói rằng, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sau đó rời đi, cũng không có chỗ đi, không thể làm gì khác hơn là trước về ký túc xá, tên khốn kia, sinh nhi tử đều là giống nhau giảo hoạt, chỉ là càng hung hãn. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ bóng lưng, Mộ Dung Hy lẩm bẩm nói nhỏ, lập tức cũng rời đi đỉnh núi, ngọn núi đình viện, dưới ánh mặt trời cũng bóng cây lắc lư, không nghĩ tới hắn cũng thật là thạch thành đi ra, hay vẫn là lúc trước người kia nhi tử, một kiên cường thiếu niên đứng chắp tay, Nhỏ vụn tóc dài bao trùm trơn bóng cái trán, rủ xuống tới dày đặc mà nhỏ dài lông mi trên, tuấn giật trên khuôn mặt, trong suốt hai con ngươi ôn nhu như nước, chính là như vậy lẳng lặng đứng, nhưng mỗi giờ mỗi khắc không toát ra cao quý thanh nhã khí chất, chính là tân sinh bên trong lần trước sát hạch xếp hàng thứ hai Đỗ Trì. Hắn lưu chính là chúng ta Đỗ gia huyết mạch, có thể có mạnh như thế, chúng ta đã sớm nên nghĩ đến. Đỗ Vân Hân ôn nhu nói, 16, 17 tuổi dáng dấp, thân mang màu lam nhạt quần dài, hồng hào cảm động trên khuôn mặt, một đôi nước long lanh con mắt hiện ra mỉm cười. Lưu chính là chúng ta Đỗ gia huyết, cũng sẽ vì chúng ta Đỗ gia mang đến tai nạn, lúc trước Đỗ gia hầu như không tồn. Đỗ Trì sắc mặt vi ngưng, cao to kiên cường vóc người, càng ngày càng là khiến cho cả người càng tuấn lãng cao quý điểm. Nghe vậy, Đỗ Vân Hân đại lông mày khẽ nhếch, hàm răng khẽ mở, nói, chuyện kia đã qua, theo ta được biết, bọn hắn thật giống đều là người bị hại, toán lên bối phận đến, dựa theo chúng ta Đỗ gia bối phận, hắn thật giống là còn cao hơn chúng ta một bối phận đi, trong tộc truyền đến tin tức, báo cho chúng ta thân phận của hắn, chúng ta có muốn hay không đi bái phỏng một hồi, chuyện cười, làm sao có thể phân biệt đối xử, đừng quên, chúng ta Đỗ gia cùng Thạch Thành, từ lúc trước liền không có bất cứ quan hệ gì. Đỗ Trì trong suốt hai con ngươi một động, thấp giọng trầm nói, lúc trước chỉ là vạn bất đắc dĩ, nhưng Thạch Thành Đỗ gia, dù sao cũng là cùng chúng ta một mạch. Đỗ Vân Hân nước long lanh trong mắt ánh mắt gợn sóng, nói nhỏ, thiên phú của hắn rất khủng bố, nếu chúng ta Đỗ gia cự tuyệt ở ngoài cửa, sợ là Đỗ gia tổn thất. Ban đầu ta đã nói, cái kia Đỗ thiếu phủ nếu thật sự là bộ tộc kia người đến, không biết có thể hay không lại vì ta Đỗ gia mang đến tai nạn. Đỗ Trì nhíu mày, vầng trán hơi nhíu, nói, hắn là thiên phú không yếu, có thể nói khủng bố, có điều ta Đỗ gia cũng không thiếu thiên tài, bằng vào chúng ta thiên phú, ở Đỗ gia cũng liền năm vị trí đầu đều bài không tiến vào, thiếu hắn một Đỗ thiếu phủ không ít, vạn nhất đưa tới phiền toái lớn, đây mới thực sự là gieo vạ, đóng ngoặc vuông. Nhưng chúng ta dù sao cũng là bộ tộc, máu mủ tình thâm. Đỗ Vân Hân ôm nhu dứt tiếng, xoay người nát bộ rời đi, màu lam nhạt váy xoay chuyển như là một đóa đóa hoa màu xanh lam nhạt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mau nhìn, là Đỗ thiếu phủ, hắn đến rồi, là Đỗ thiếu phủ, cái kia hung hãn thiếu niên xuất quan, nghe nói hắn khai sáng thiên vũ phù cảnh hai lần ghi chép, đánh vỡ một lần ghi chép, quá hung hãn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Đỗ thiếu phủ ở học viện một đường quá, nhất thời đưa tới không ít nghị luận, nên đón tảng lớn chấn động ánh mắt, ngươi thật giống như còn rất được hoan nghênh. Đỗ tiểu yêu từ nửa đường chui ra rơi vào Đỗ thiếu phủ trên bả vai, kim sắc đuôi nhỏ như là thiếu nữ trác đuôi ngựa giống như vậy, hơi vung một cái, một đôi linh đồng thâm thúy trong suốt, lộ ra màu vàng kim nhàn nhạt, có vẻ cao quý bất phàm, cái kia vâng. Đỗ thiếu phủ chẳng biết xấu hổ nói rằng, là Đỗ học trưởng trở lại, ký danh học sinh ánh sáng, Đỗ học trưởng trở lại, theo Đỗ thiếu phủ vừa một đạo tạp vụ nơi, nhất thời thì có không ít ký danh học sinh lục tục cản tới đón tiếp, ngắn trong thời gian ngắn chính là hội tụ mấy trăm người, còn có nhiều người hơn chính đang tới rồi. Lão Tam, trong đám người ba bóng người lao ra, Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ, Tôn Trí ba người vội vội vàng vàng vọt tới Đỗ thiếu phủ trên người, một mặt hưng phấn. Nhất thời ba người liền ôm đi tới, Đỗ thiếu phủ khẽ mỉm cười, nhìn trước mắt bóng người quen thuộc, trong lòng khá là ấm áp. Một lát sau, cùng chu vi ký danh học sinh chào hỏi, ở mọi người chen chúc dưới, Đỗ thiếu phủ trở lại ký túc xá. Gian phòng hay vẫn là nguyên bản dáng dấp, không nhiễm một hạt bụi, sạch sành sanh, có thể thấy là lão đại lão nhị cùng lão tứ nhưng là thường thường quét tước. Một phen hàn huyên sau, Tôn Trí nhìn Đỗ thiếu phủ bả vai Đỗ tiểu yêu, đối với Đỗ thiếu phủ hỏi, lão Tam, ngươi cái nào mang đến hầu tử, ngươi mới là hầu tử, cả nhà ngươi đều là hầu tử. Đỗ tiểu yêu phẫn nộ, làm sao có tất cả mọi người nói hắn là hầu tử, có thể nó rõ ràng không phải hầu tử, nó là thần thạch a, này hầu tử sẽ nói, lẽ nào là thú hậu cảnh cường giả. Nghe vậy, Tôn Trí, Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ ba người nhất thời khiếp sợ chợt lui. Đỗ thiếu phủ nhìn bả vai Đỗ tiểu yêu, cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, ngươi hiện tại nên tuyệt vọng rồi đi. Ngươi chính là một con khỉ, khốn nạn, các ngươi đều là hầu tử. Đỗ tiểu yêu giận dữ rời đi, chẳng muốn lại để ý tới bốn người này. Đỗ thiếu phủ nở nụ cười, sau đó mới đối với Tôn Trí ba người đại khái nói rồi một hồi Đỗ tiểu yêu. Mặc dù nói đều là thật thật giả giả, nhưng Đỗ thiếu phủ cũng không phải có ý định ẩn giấu, mà là bất đắc dĩ mà thôi. Sau đó từ Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ, Tôn Trí ba người trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được quãng thời gian này tạp vụ nơi cũng là phát sinh không ít sự tình. Nguyên bản phụ trách tạp vụ nơi Kim Ngạn Binh đã không ở tạp vụ chỗ, cũng không biết đi đâu nhi, nghe nói là bị trừng phạt. Hiện tại lão ký danh học sinh đối với tân ký danh học sinh cũng tốt hơn rất nhiều, thậm chí có lúc còn có thể khá là chăm sóc. Biết được những này, Đỗ Thiếu Phủ khẽ mỉm cười, không nói thêm gì. Cuối cùng Đỗ Thiếu Phủ từ Tôn Trí trong miệng biết được, hóa ma tiễn Lý Vũ Tiêu cũng thật là Tôn Trí biểu ca, chỉ có điều ở tu võ về thiên phú, Tôn Trí nhưng là kém xa tích tắc biểu ca Lý Vũ Tiêu, bởi vậy mới tiến vào Thiên Vũ Học Viện trở thành ký danh học sinh. Đỗ Thiếu Phủ Di chỉ có thể cười khổ, nếu là lúc trước cái kia mấy cái học sinh cũ biết Tôn Trí biểu ca là hóa ma tiễn Lý Vũ Tiêu, cho bọn họ 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám động Tôn Trí một cọng tóc gáy đi. Có hóa ma tiễn như vậy một biểu ca ở, thêm vào ký túc xá lại ra một Đỗ Thiếu Phủ, gần nhất khoảng thời gian này, Tôn Trí, Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ ba người cũng là đặc biệt chịu đến chăm sóc, tạp vụ nơi phái tạp vụ cũng ít đi không ít, nhiều hơn không ít thời gian chính mình tu luyện, ba người lúc này đều là đột phá đến mạch động cảnh mới bước lên. Lão Tam, hai tháng sau tân sinh hội có một lần tranh tài, chúng ta ký danh học sinh cũng có thể tham gia. Đến thời điểm chỉ cần chúng ta có thể đánh bại bất luận cái nào chính thức học sinh, chúng ta cũng là có thể trở thành chính thức học sinh. Ngô Thanh Phong cao hứng nói, hai tháng sau khi, tuyệt đối là một cơ hội. Như vậy sao? Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, sau đó khẽ mỉm cười, từ trong túi càng khôn nhất thời móc ra mấy bộ võ kỹ cùng không ít đan dược đặt ở ba người trước mặt, là động phẩm huyền diệu võ kỹ, là huyền linh đan cùng lực nguyên linh đan, cũng là có thể tăng tiến huyền tức giận, còn có động phẩm bỉ ngạn võ kỹ. Ngô Thanh Phong Trương Vĩ hai người thấy thế, nhất thời khuôn mặt vì thế mà khiếp sợ. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười nói, lão đại, lão nhị, lão tứ, những này trước tiên cầm dùng đi, không đủ lại tìm ta muốn, hai tháng sau đến thời điểm nhất định phải thành công, cố gắng tu luyện đi, lão tam, chính ngươi không cần sao. Ngô Thanh Phong sững sờ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, những này ta cũng không dùng được, lại nói trên người ta có không ít, các ngươi liền không cần vì ta nghĩ đến. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, này các thứ đối với lúc này Đỗ Thiếu Phủ tới nói, tự nhiên là như muối bỏ bể, lão tam, vậy chúng ta liền không khách khí liền có vẻ mới lạ. Trương Vĩ không có khách khí nữa, mắt lộ ra vẻ cảm kích, Tôn Trí nói rằng, lão đại, lão nhị những này các ngươi đều cầm dùng, lần trước biểu ca ta cho đan dược ta vẫn không có ăn xong, võ kỹ cũng không có tu luyện rất nhuần nhuyễn, ta tạm thời còn không dùng được, không cần, lão tứ. Ngươi đang dược không chia cho chúng ta sao, còn phân cho chúng ta nhiều như vậy điểm, lão tam cho đồ vật, lẽ ra nên cùng phân. Ngô Thanh Phong kiên trì, chương 279, lại ngộ đùa giỡn, lão tứ, đều cầm đi, ngươi nhưng là biết lão đại tính khí quật. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, được rồi. Tôn Trí gật đầu, cũng chỉ đành là cầm một bộ võ kỹ cùng hai viên đang dược, nhìn Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ, Tôn Trí ba người, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng ấm áp. Cái cảm giác này, cùng đại tỷ nhị ca cùng nhau thời điểm lại không giống nhau, nhưng cũng là như thế ấm lòng. Tứ huynh đệ trò chuyện, thời gian bất tri bất giác chính là đến chạng vạng, đầy trời hồng vân, kim quang chói mắt. Đỗ Thiếu Phủ ở Ngô Thanh Phong ba người cùng đi, đến học viện nhà tắm sạch sành sanh tắm một cái, đổi một cái sạch sẽ tử bào, mặt trên theo mấy đóa ảnh mây, cảm giác hay vẫn là thích mặc áo màu tím nhiều hơn chút. Một phen rửa mặt sau, Đỗ Thiếu Phủ lập tức có vẻ là tươi cười rạng rỡ. Tinh thần chấn hưng, kỳ thực nhà chúng ta lão tam trường còn khá tốt, mi thanh mục tú, con mắt là con mắt, lông mày là khuôn mặt đẹp, mũi là mũi, liền ngay cả Tôn Trí, Ngô Thanh Phong, Trương Văn Vĩ ba người cũng khá là tán thưởng, có như thế khoa người sao? Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, một ký túc xá tứ huynh đệ đùa giỡn một hồi lâu, mãi đến tận hoàng hôn sau mới về ký túc xá, Thiếu Phủ học đệ, chính đang bốn người về ký túc xá thời điểm, lanh lảnh thanh âm quyến rũ truyền đến. Một đạo uyển chuyển phun lửa thiến ảnh nhất thời liền đến bốn người Đỗ Thiếu Phủ trước người, cục cục, nhìn thấy cô gái trước mắt, Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ, Tôn Trí nhất thời cũng yết nước bọt, sau đó ánh mắt không dám nhìn thẳng, trong lỗ mũi vì đó hừng hực, thân ảnh kia quá mức mê hoặc, thân mang xẻ tà quần dài, lộ ra thon dài trắng nõn cao gầy chân dài, lộ kiên khẩn y, không giấu được cái kia nhuyễn nếu như không có cốt eo thon, ngực cao vót ra một cái trắng nõn rảnh sâu mê người. Quả thực là nóng bỏng đến khiến người ta không nhịn được muốn phạm tội. Học tỷ, ngươi tìm ta có việc. Chỉ là nhìn thấy cô gái này, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là ánh mắt nhất thời liền tuôn ra vẻ kiên dè. Nhất định phải có việc mới có thể tìm ngươi sao? Ta vừa đi ra liền có thể nhìn thấy ngươi. Này đủ thấy chúng ta duyên phận, Ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút cưới ta về nhà? Lý Tuyết hơi đi tới Đỗ Thiếu Phủ trước người, mềm mại môi đỏ hơi vểnh lên, mang theo khiêu khích, xem bên người Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ cùng Tôn Trí ba người nhưng là máu mũi đều rác chảy ra. Học tỷ, ta còn có việc, đi trước. Đỗ Thiếu Phủ sững sờ, nhất thời liền xoay người chạy nhanh rời đi, chỉ chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Phốc phốc, đóng ngoặc vuông. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ vội vã rời đi dáng dấp, Lý Tuyết không nhịn được nở nụ cười, phát họa ra một đạo cực kỳ mê người độ cong, cười nói, cái tên này cũng thật là đáng yêu đây. Lão Tam, ngươi có biết hay không vừa vậy là ai? Vậy cũng là đường đường Lý Tuyết học tỷ a, vũ bảng xếp hạng 43. Lão Tam, ngươi quá không hăng hái, dĩ nhiên dọa chạy. Ai, thực sự là đang ở phúc bên trong không biết phúc. Ngươi biết toàn bộ học viện có bao nhiêu người hiện tại đang đeo đuổi Lý Tuyết học tỷ sao? Ngươi lại bị dọa chạy. Một lát sau, trong túc xá, Đỗ Thiếu Phủ bị Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ, Tôn Trí ba người ánh mắt vây công, ba người ánh mắt đều là tiếc hận, thương tiếc, đáng tiếc, cái kia nữ không phải là dễ trêu, ta hay vẫn là trốn xa một chút tốt. Đỗ Thiếu Phủ buồn khổ nở nụ cười, nói, lão đại, lão nhị, lão tam, ta về phòng trước nghỉ ngơi. Dứt tiếng, Đỗ Thiếu Phủ ngay lập tức sẽ khép cửa phòng lại trốn vào gian phòng. Ai? Thực sự là đang ở phúc bên trong không biết phúc a. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ cửa phòng đóng chặt, Ngô Thanh Phong ba người cũng chỉ có thể là vì đó thở dài. Gian phòng trên giường, Đỗ Thiếu Phủ ngồi khoanh chân, nghĩ gần nhất chuyện đã xảy ra, trong đầu tâm tư thật lâu mới thu hồi. Tiếp tục tu luyện, chỉ có trở thành tuyệt đối cường giả, mới có thể giải quyết tất cả vấn đề, mới có thể nhìn thấy nương cùng muội muội. Đỗ Thiếu Phủ lẩm bẩm nói nhỏ, thu hồi tâm tư, sau đó tập trung vào trong tu luyện, bắt đầu tu luyện lực lượng tinh thần. Tu luyện phù đạo lực lượng tinh thần cùng võ đạo hai người hỗ trợ lẫn nhau, hiện ở võ đạo đã đến mạch động cảnh viên mãn đỉnh cao mức độ, ở lực lượng tinh thần trên, Đỗ Thiếu Phủ cũng không muốn hạ xuống, có ở võ đạo tu luyện, hỗ trợ lẫn nhau dưới, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác ở lực lượng tinh thần tu luyện tới muốn ung dung không ít. Đương nhiên nguyên nhân lớn nhất Đỗ Thiếu Phủ rất rõ ràng, đó là bởi vì tu luyện cái kia xương thú bên trên cái kia thần bí bản thiếu công pháp, đạo của đất trời. Lấy âm dương nhị khí tạo hóa vạn vật, thiên địa, nhật nguyệt, lôi điện, mưa gió, bốn mùa, với trước sau giờ ngọ, cùng với hùng thư, cương nhu, động tĩnh, hiện ra liễm, vạn sự vạn vật, không ai không chia âm dương, thiên địa coi người như phù du, đại đạo coi thiên địa cũng bọt nước, duy nguyên thần chân tính, thì lại siêu nguyên hội mà trên chi, tinh khí thì lại theo thiên địa mà bại hoàng rồi, nhiên có nguyên thần ở, tức vô cực vậy, sinh trời sinh địa, đều do này rồi. Như thấy nguyên thần, trước hết thấy tính quang, này quang chính là thật tính ánh sáng, tối tâm thì lại khó tìm kiếm thật tính nguyên thần. Chỉ chốc lát sau, Đỗ Thiếu Phủ liền chìm đắm ở trạng thái tu luyện bên trong, trong đầu những cái kia trúc trắc ký tự vận chuyển, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được rõ rệt, có khổng lồ năng lượng đất trời, theo chính mình vận chuyển những cái kia trúc trắc ký tự tràn vào trong đầu của chính mình, một luồng thần dị ánh sáng màu trắng từ từ bao phủ quanh thân, viễn như thần mang, lộ ra một luồng uy thế. Vào đêm, cổ điển trong đình viện, Thiên Vũ học viện không ít trưởng lão ngồi ngay ngắn, khai sáng hai lần ghi chép, đánh vỡ một lần ghi chép, xếp hạng chiến cảnh bản danh sách thứ hai, ngàn năm qua, cũng chỉ có 20 năm trước Đỗ Đình Hiên có thể xếp hạng thứ 10 mà thôi. Bực này thiên phú quá khủng bố, như thiếu niên này xuất hiện ở ta Thiên Vũ học viện chi phúc, trong đại sảnh, hết thảy trưởng lão vì đó thán phục, hoàn toàn là ánh mắt chấn động ngạc, chư vị đừng quên, Đỗ Thiếu Phủ cũng là một gieo vạ. Từ hắn tiến vào học viện đến hiện tại, toàn bộ học viện cũng là bởi vì hắn long trời lỡ đất. Phó trưởng lão nói rằng, có công từng có điều ta cảm thấy, chuyện lúc ban đầu cũng không thế chỉ trách hắn, cái kia mấy cái học sinh cũ cũng là quá mức ỷ thế hiếp người, hắn chỉ là ra tay nặng một chút mà thôi. Thượng quan trưởng lão nói rằng, bắt giữ chấp pháp đội, cướp giật túi càn khôn, ăn cắp thanh trúc vận linh quả, phá hủy một nửa vườn thuốc, còn mang đi tảng lớn linh dược. Này đều là muốn trừng phạt đi. Phó trưởng lão nói rằng, tiểu tử kia nói cũng không sai, nhưng chấp pháp đội muốn bắt hắn, hắn tự nhiên là muốn chạy trốn, thoát khỏi không được chấp pháp đội, thuận lợi lấy đi mấy cái túi càng không cho rằng cảnh cáo, nhưng là không có muốn tính mạng của bọn họ, chứng minh hắn cũng không phải cố ý không đem quy củ của học viện không để vào trong mắt. Mộ Dung Hy từ tốn nói, nếu là chấp pháp đội vẫn đuổi bắt, hắn cũng sẽ không sợ hãi đến tiến vào vườn thuốc. Càng thêm không hội ngộ trên thanh trúc vận linh quả, cái kia oai hùng mới đến Thiên Vũ học viện, tự nhiên không biết đó là học viện vườn thuốc, cũng không biết thanh trúc vận linh quả là học viện bồi dưỡng, bị thương nặng, nhìn thấy linh dược, lại không biết là học viện đồ vật, vì lẽ đó ăn vào linh dược chữa thương, tự nhiên cũng là thiên kinh địa nghĩa, vì lẽ đó việc này tiểu tử kia tuy rằng có lỗi, kỳ thực tính ra, ta cùng tôn trưởng lão không có xem trọng vườn thuốc, cũng không biết tiểu tử kia làm sao liền tiến vào vườn thuốc, chúng ta cũng có lỗi, không sai, việc này ta xác thực cũng có trách nhiệm, nói đến, cũng không thế chỉ trách tiểu tử kia. Tôn trưởng lão cớ nói với mọi người nói, huống hồ lần trước Quang Minh thần đình một chuyện, hắn tiểu tử kia nhưng là còn lập xuống đại công, ta tin tưởng mọi người cũng đều còn nhớ chứ. Nhắc tới Quang Minh thần đình, hết thảy trưởng lão nhất thời sắc mặt liền trở nên khó coi, lúc trước ở Quang Minh thần đình trước mặt suýt chút nữa liền ngay cả toàn bộ học viện bộ mặt đều mất rồi, nếu không là tiểu tử kia đúng lúc xuất hiện, toàn bộ Thiên Vũ học viện bộ mặt không báo, ta xem tranh luận lâu như vậy, đại gia ở đây sự trên ngày hôm nay liền định luận xuống đây đi, lẽ nào thật sự phải đem Đỗ thiếu phủ trục xuất học viện sao, ta tin tưởng nếu chúng ta đem hắn trục xuất học viện, sợ là không biết bao nhiêu thế lực sẽ lập tức trước đến cướp đoạt đi. Hà Hổ trưởng lão nghiêm nghị nhìn mọi người nói, đó là tự nhiên, bực này thiên phú, nếu là rời đi học viện, tất nhiên là ta học viện tổn thất, có điều hoàn toàn không xử trí, sợ là cũng sẽ rước lấy hữu tâm người chê trách, cũng sẽ tổn ta học viện chi phong. Hết thảy trưởng lão châu đầu ghé tai, trong lúc nhất thời cũng khó có thể xác định được, ta xem như vậy đi, tiểu tử kia cũng có công, phạt nặng liền không đến nổi, nhưng trừng phạt tự nhiên là miễn không được, nếu là trừng phạt quá nhẹ, cũng bị hư hỏng ta Thiên Vũ học viện chi phong. Hà Hổ trưởng lão nói rằng, ta xem cứ như vậy đi, phá hủy vườn thuốc món nợ cùng thanh trúc vận linh quả món nợ, tự nhiên là muốn cho tiểu tử kia trả giá thật lớn, để hắn bồi thường là tốt rồi. Tôn trưởng lão nói rằng, Tôn trưởng lão, đây cũng quá khinh một chút đi, sợ là sẽ phải khiến người ta nói lời dèm pha, sẽ nói chỉ cần thiên phú lợi hại, liền có thể ở Thiên Vũ học viện bên trong coi trời bằng vung. Phó trưởng lão nói rằng, Liêu trưởng lão ánh mắt khẽ nâng, trong mắt mạc quá một chút tinh mang, nói, không bằng ta xem cứ như vậy đi, hiện tại vũ bản phía trước tướng quân, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Oa, Vu Tước, Quách Thiểu Phong chờ đã phân biệt đi thăm dò thăm Huyền Linh Thông Thiên Đằng tâm tích, cũng xác định Huyền Linh Thông Thiên Đằng sau 7 ngày sẽ từ Hắc Ám Thành bán đấu giá. Dừng lại một chút, Liêu trưởng lão trầm nói, vậy thì liền để tiểu tử kia đi đoạt lại Huyền Linh Thông Thiên Đằng đi, Quỷ Trảo đem Huyền Linh Thông Thiên Đằng đặt ở Hắc Ám Thành bán đấu giá, tự nhiên cũng ẩn thân ở Hắc Ám Thành bên trong, để tiểu tử kia đồng thời tìm ra Quỷ Trảo bắt giữ, cái kia đến thời điểm coi như là trừng phạt, để hắn đi bắt Quỷ Trảo. Đoạt lại Huyền Linh Thông Thiên Đằng, có thể hay không quá làm khó dễ một chút, Quỷ Trảo thực lực nhưng là vũ hầu cảnh, huống hồ cùng Quỷ Trảo bên người, nên không chỉ là một người, còn có mặt khác cường giả, thực lực tuyệt đối là sẽ không ở Quỷ Trảo bên dưới. Thượng quan trưởng lão nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, Thượng quan trưởng lão, tướng quân, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Oa chờ người như thường hiện tại Hắc Ám Sâm Lâm cùng Hắc Ám trong thành, ngươi cũng có thể rõ ràng, chúng ta thân là Thiên Vũ học viện trưởng lão, không tiện lắm tiến vào Hắc Ám Thành, bằng không cũng không cần bọn hắn đi tới. Huyền Linh Thông Thiên Đằng, nhất định phải đoạt lại, phụ trách trước tiên không nói ta Thiên Vũ học viện làm mất đi báu vật, sợ là đến thời điểm bộ mặt cũng sẽ tận quét. Liêu trưởng lão trầm nói, lấy tiểu tử kia gây ra sự tình, nếu là trừng phạt quá đơn giản, cũng không cách nào phục chúng, nếu là lúc này có thể làm thỏa đáng, đến thời điểm tự nhiên không ai dám lại nói thêm gì nữa. Chuyện này, Thượng quan trưởng lão nghe vậy, trong lúc nhất thời cũng là không lời nào để nói. Chương 280, Phù Sư lại phá. Sáng sớm, Thiên Vũ học viện bên trong một mảnh yên tĩnh, luồng thứ nhất nắng sớm bắn thủng sương mù, màu lam xám vòng trời từ đỉnh đầu bắt đầu từ từ nhạt hạ xuống, dãy núi sương mù bay lên, mông lung mà mê huyễn, phần phật, trong túc xá, Đỗ thiếu phủ bên trong gian phòng, xuyên thấu qua khe cửa, có năng lượng kinh khủng kích thích mà ra, nương theo một luồng to lớn uy thế dập dần lan tràn, lão tam làm sao, sẽ không là xảy ra vấn đề rồi chứ. Tôn Trí kinh ngạc, giữ ở ngoài cửa, nhưng là lại không dám dễ dàng đi vào, lão tam nên đang đột phá, chúng ta không thể quấy rối, thế lão tam hộ pháp. Trương Vĩ nói rằng, lão tam nhất định là tại đột phá, cái tên này thực sự là rất khủng bố, tùy tùy tiện tiện liền có thể đột phá. Ngô Thanh Phong nói rằng, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút chúng ta lão tam là người nào, vậy cũng là ở Thiên Vũ phù cảnh nội khai sáng quá ghi chép người, một cái tác còn sợ chết quá một cái Huyền Vân Xích Giao đây. Tôn Trí tràn đầy tự tin nói rằng, Đỗ thiếu phủ là ở tại nơi này chứ, đình viện ở ngoài, vô thanh vô tức, một cô gái đi vào, Cô gái này 21-22 tuổi dáng dấp, thân mang bó sát người trang phục, bàn lên búi tóc cùng cặp kia tấn dài nhỏ sợi tóc tôm lên cái kia dung nhan tuyệt thế, chỉ là tuyệt khuôn mặt đẹp trên, khiến người ta khó có thể nhìn ra cái gì tâm tình, môi đỏ béo mập, nhưng không khuynh quốc chi cười, chỉ là lạnh lùng tô điểm ở cái kia lạnh lẽo trên mặt, không thể nghi ngờ ở kể ra người sống chớ gần, khiến người ta không dám tới gần, đẹp quá nữ tử, Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ, Tôn Trí ba người ánh mắt đờ ra, cô gái này không có Lý Tuyết như vậy mê hoặc khiêu khích, có điều so với ngày hôm qua cái kia Lý Tuyết đến, nhưng là càng đẹp hơn trên mấy phần, lão tam đang tu luyện, vị này học tỷ hôm nào trở lại đi, Ngô Thanh Phong ba người đờ ra sau khi phục hồi tinh thần lại, xem huy chương, này tuyệt mỹ nữ tử nhưng là học tỷ, nhưng cũng nhất thời chăm chú thủ hộ ở cửa, chỉ lo cô gái này quấy rối, không thấy được, các ngươi ba người đúng là rất giảng nghĩa khí, nữ tử ngẩng đầu, cảm giác bên trong gian phòng truyền đến gợn sóng, nói, các ngươi lại dựa vào như vậy gần, sợ là quấy rối hắn chính là các ngươi, Ngô Thanh Phong ba người nghe vậy, nhất thời liền chợt lui vài bước, chỉ lo thật sự quấy rối đến lão tam đột phá, tuyệt mỹ nữ tử không tiếp tục nói nữa, tự mình ngồi ở trong sảnh, trên người cái kia người sống chớ tiến vào khí chất, để Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ, Tôn Trí ba người liền hỏi nhiều cũng không dám, không thể làm gì khác hơn là tùy ý ngồi ở trong sảnh, phần phật, gian phòng trên giường, Đỗ Thiếu Phủ ngồi khoanh chân, quanh thân bao phủ ở một luồng thần dị ánh sáng màu trắng bên trong, khác nào màu trắng thần mang, một luồng uy thế khí tức dập dần mở ra, hô, thật lâu sau khi, làm quanh thân màu trắng thần mang từ từ biến mất thời điểm, trên người cuồn cuộn khí tức cũng theo đó thu lại, Đỗ Thiếu Phủ đóng chặt hai con mắt nhất thời mở, trong miệng một ngụm trọc khí dâng lên phun ra, ba sao viên mãn cấp độ, đóng ngoặc vuông, cảm giác đầu óc trong Nê Hoàng Cung so với lúc trước tăng cường không biết bao nhiêu lần lực lượng tinh thần, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt cũng lộ ra ý cười, không nghĩ tới ở Linh Phù Sư trên lần thứ hai có gáy, tu luyện cái kia xương thú bên trong thần bí công pháp bản thiếu, lực lượng tinh thần tăng trưởng biển như phi kiếm, không biết cái kia bản thiếu công pháp là lai lịch gì, nếu như có thể tu luyện toàn bộ, sợ là nhất định kinh người đi, Đỗ Thiếu Phủ lẩm bẩm nói nhỏ, lúc này trong đầu Nê Hoàng Cung, lực lượng tinh thần dồi dào no đủ, tự hồ này lực lượng tinh thần bên trong còn ẩn chứa một chút huyền diệu biến hóa, để lực lượng tinh thần lộ ra một luồng cổ xưa mà tang thương khí tức, cọt kẹt, cửa phòng mở ra, Đỗ Thiếu Phủ đi ra ngoài phòng, lão tam, ngươi vừa là đang đột phá sao? Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ, Tôn Trí ba người nhất thời liền tiến lên nghênh tiếp, ân, luyện luyện liền đột phá, Đỗ Thiếu Phủ gật gật đầu, tự hồ là cảm giác được cái gì, ánh mắt đột nhiên liền rơi vào trong sảnh tuyệt mỹ nữ tử kia trên người. Chỉ thấy tuyệt mỹ nữ tử kia trang phục phát họa ra cái kia như ma quỷ làm tức giận đường cong, nhỏ dài đùi đẹp, mê hoặc độ cong, sấn trên cái kia vốn là tuyệt mỹ đại dung nhan, quả thực là câu người hồn phách. Tuyệt mỹ nữ tử ánh mắt cũng rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, từ từ đứng dậy, sau đó chính là bước nhanh vọt tới Đỗ Thiếu Phủ trước người, vốn là không nổi sóng trong ánh mắt, lúc này lại là nổi lên gợn sóng, nhưng tuyệt mỹ nữ tử cuối cùng nhưng là cố nén gợn sóng tình cảm, nhìn Đỗ Thiếu Phủ. Môi đỏ khẽ nhếch, khí như chi lan, nói, không có chuyện gì là tốt rồi, ngươi đây là ở quan tâm ta sao? Đỗ Thiếu Phủ khẽ mỉm cười, trước mắt tuyệt mỹ nữ tử chính là Âu Dương Sản, ngày hôm qua nghe đại tỷ nói Âu Dương Sản còn ở ngộ cảnh bên trong bế quan, phỏng chừng là tối hôm qua trên xuất quan, ngươi nói chuyện làm sao chính là như thế vẫn làm người ta ghét đây. Âu Dương Sản trừng mắt Đỗ Thiếu Phủ, cái tên này ở tính mạng du quan thời gian, cũng có thể làm cho nàng cùng tinh ngữ trước tiên trốn. Rõ ràng không phải kẻ đáng ghét, cũng làm cho nàng cảm động, nhưng cũng là một mực làm cho nàng từ một biết được hiện tại liền không cảm thấy cao hứng quá, nhất định phải chiêu nàng chán ghét mới cao hứng. Lão Tam, chúng ta còn có ngày hôm nay tạp vụ muốn làm, các ngươi tán gẫu, chúng ta đi trước. Tôn Trí, Trương Vĩ, Ngô Thanh Phong ba người thấy thế, vì hơi kinh ngạc sau khi, tự hồ là cảm giác được cái gì, nhìn nhau sau hiểu ý, nhất thời thức thời rời đi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đối với Tôn Trí ba người ánh mắt, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, căn bản không có cách nào giải thích, sau đó lúc này mới nhìn Âu Dương Sản, hờ hững cười nói, lời ta nói làm sao liền chọc giận ngươi yếm, ta có hay không đắc tội ngươi. Âu Dương Sản làm như chẳng muốn cùng Đỗ Thiếu Phủ nhiều lời, kiều nhan nghiêm nghị, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói rằng, cùng ngươi nói chuyện đứng đắn, tinh ngữ bái sư, hiện có ở hay không học viện, cái kia tinh ngữ đi đâu. Đỗ Thiếu Phủ đang định hỏi dò đái tinh ngữ tình huống. Nghe vậy, nhất thời khuôn mặt lộ ra lo lắng, yên tâm đi, sẽ không sao, ta cảm giác, nên hay vẫn là tinh ngữ cơ duyên. Âu Dương Sản nói rằng, sau đó liền đem tình huống ban đầu đại khái cùng Đỗ Thiếu Phủ nói một lần. Nguyên lai lúc trước hai người cưỡi vương lân yêu hổ trốn lúc đi, đến xa xa sau khi, cũng không dám mới vừa quá mức cưỡi vương lân yêu hổ rêu rao, bởi vậy dọc theo đường đi cũng gặp gỡ không ít phiền phức, cũng may phiền phức không lớn, bởi vậy Âu Dương Sản cùng vương lân yêu hổ cũng có thể ứng phó được. Nhưng cuối cùng hai nữ cùng vương lân yêu hổ cũng là gặp gỡ cường giả, vương lân yêu hổ cũng không địch lại, ngay ở ngàn cân treo sợi tóc thời gian, một mỹ phụ nhân xuất thủ cứu hai người bọn họ. Người mỹ phụ cùng Đái Tinh Ngữ hợp ý, muốn thu Đái Tinh Ngữ làm đồ đệ. Đái Tinh Ngữ liền mở miệng để người mỹ phụ trước tiên tìm Đỗ Thiếu Phủ, sau đó mới bằng lòng theo người mỹ phụ rời đi. Người mỹ phụ kia đáp ứng Tinh Ngữ, nhưng từ Hắc Sát Môn đệ tử trong miệng biết được ngươi đã chạy trốn Hắc Sát Môn truy sát, ta suy đoán ngươi khả năng đã về học viện, bởi vậy cân nhắc bên dưới, cảm giác người mỹ phụ kia thực lực cực cường, hay là cũng là Tinh Ngữ một lần đại cơ duyên. Tinh Ngữ chính mình cũng có ý định, bởi vậy liền đáp ứng rồi để Tinh Ngữ theo người mỹ phụ kia rời đi, ta nhưng là trở về Thiên Vũ học viện. Một hơi nói xong, hít sâu một hơi, Âu Dương Sản nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tiếp tục nói, ai biết ta trở về học viện sau khi cũng không có nhìn thấy ngươi, liền tìm Hy Thúc về Hắc Ám Sâm Lâm tìm ngươi, nhưng được kết quả cũng giống như vậy, ngươi đã không ở Hắc Ám Sâm Lâm bên trong, Hắc Sát Môn người còn ở tìm ngươi khắp nơi, chờ ta lần thứ hai trở lại học viện thời điểm, cũng đã nghe nói ngươi ở học viện Quang Vinh sự tích, nhưng là thanh danh hiển hách, nhìn dáng dấp Tinh Ngữ cũng có chính mình cơ duyên, như vậy cũng được, nói không chắc so với ở Thiên Vũ học viện càng tốt hơn. Đỗ Thiếu Phủ cân nhắc, này hay là cũng là Đái Tinh Ngữ cơ duyên, nhìn dáng dấp ngươi cũng đồng ý. Âu Dương Sản nói rằng, ta còn có chút sợ ngươi đến thời điểm hội không đồng ý đây. Đỗ Thiếu Phủ miết Âu Dương Sản, nói, ta tại sao không đồng ý, cái này cũng là Tinh Ngữ cơ duyên, chỉ cần nàng được, liền được rồi. Âu Dương Sản nở nụ cười, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, kỳ thực ta hôm nay tới, là còn có mặt khác tin tức nói cho ngươi, Tiểu Mạn tỷ vốn là cùng ta đồng thời đến, nhưng chấp pháp đội lâm thời có việc, liền để ta một người đến rồi. Đỗ Thiếu Phủ hơi làm suy tư, lông mày khẽ nhúc nhích, sau đó hai con ngươi ánh mắt nhìn Âu Dương Sản, khẽ mỉm cười nói, hẳn là những trưởng lão kia đối với ta trừng phạt có định luận đi. Ừm, Âu Dương Sản gật gật đầu, sau đó nói với Đỗ Thiếu Phủ, đối với ngươi trừng phạt chúng ta trên đường lại nói, hiện tại chúng ta cần phải đi Hắc Ám Thành, yêu thú biết bay đã đang chờ chúng ta cần lập tức xuất phát, bằng không chỉ sợ có chút không kịp, lần này ta cùng ngươi đi, yêu thú biết bay coi như xong đi, ta mang vương lân yêu hổ đi càng tốt hơn một chút. Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, cũng được, nhưng chúng ta cũng nhất định phải hiện tại liền xuất phát, đã muộn, sợ trì hoãn thời gian hội không kịp. Âu Dương Sản nói rằng, Đỗ Thiếu Phủ gật gật đầu, tuy rằng còn không biết đi Hắc Ám Thành làm cái gì, có điều tự nhiên là tin tưởng Âu Dương Sản. Chỉ chốc lát sau, làm Đỗ Thiếu Phủ tìm đến Đỗ Tiểu Yêu thời điểm, Âu Dương Sản đôi mắt đẹp sáng ngời, nhìn ống ánh long lanh, lại lộ ra cao quý Đỗ Tiểu Yêu, nhất thời không nhịn được nói rằng, thật là đẹp hầu tử a. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, lập tức tựa như cười mà không phải cười nhìn Đỗ Tiểu Yêu, trong ánh mắt rõ ràng là đang nói rằng, xem đi, ta liền nói ngươi là con khỉ đi. Đỗ Tiểu Yêu nhanh khóc, đã không muốn lại giải thích, mạnh mẽ trừng Đỗ Thiếu Phủ cùng Âu Dương Sản một chút, hai con mắt màu vàng ống nhạt lộ ra oan ức, nói, ta hận các ngươi, thú hậu cảnh. Âu Dương Sản nghe vậy, đôi mắt đẹp kinh hãi, có thể miệng nói tiếng người, vậy tuyệt đối là đến vũ hầu cảnh cấp độ yêu thú, hắn không phải yêu thú, ngươi gọi hắn Đỗ Tiểu Yêu. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, hống, vương lân yêu hổ rít gào, đập cánh bay lên không rời đi. Đỗ Thiếu Phủ cho Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ, Tôn Trí ba người lưu lại lời nhắn sau, liền cưỡi vương lân yêu hổ rời đi Thiên Vũ học viện. Ở vương lân yêu hổ trên lưng, Âu Dương Sản hay vẫn luôn ở hiếu kỳ đánh giá Đỗ Tiểu Yêu, tự hồ là thấy thế nào cũng giống như là hầu tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.